Các bạn đang nghe truyện tại website mèodenaudio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Vai ác, mẫu thân của ta là đại đế, tập 43, ngày hôm sau, Đường Bác vẻ mặt tiều tụy, gương mặt ao hãm, hai mắt vô thần xuất hiện ở Thiên Đạo Học Viện cửa, hắn câu lũ thân hình, đôi tay đỡ một cây nhánh cây, hai chân đứng ở tại chỗ đều ở không ngừng rung lên, hắn cũng không biết chính mình là như thế nào nhịn qua tới, liền một ngày, hắn ước chừng gầy mười mấy cân. Đều đã có thể xem, đến dưới da xương cốt, ngày hôm qua hắn bị Hợp Hoang Tông 6 gã nữ tu mang đi Hợp Hoang Tông, mới tới Hợp Hoang Tông, Đường Bác miễn bàn có bao nhiêu hưng phấn, Hợp Hoang Tông toàn tông trên dưới, đều là ăn mặc rất lớn gan còn thực mắt lạnh xinh đẹp tiên tử, kia một đám lớn nhỏ không đồng nhất, các có độc đáo hình dạng bộ ngực, kia từng điều dài ngắn bất đồng. Lại đều tuyết trắng kiều nộn đùi đẹp, này quả thực chính là nam, người thiên đường. Liền ở Đường Bác cho rằng muốn khai dâm bái thời điểm, kết quả tiến vào phòng không phải bên ngoài những cái đó mỹ mạo tuổi trẻ tiên, tử, hơn nữa một đám lão cùng một cây lão hành giống nhau, đi đường đều run rẩy lão thái bà, tưởng tượng đến tối hôm qua tao ngộ, Đường Bác ánh mắt liền trở nên sợ hãi cùng tuyệt vọng. Ngươi có thể tưởng tượng, một cái vú rũ xuống đều có thể ném đến phía sau lưng, nhà đều không có mấy viên lão yêu bà, ở trên người của ngươi, trong rủi bộ dáng sao. Hơn nữa cái kia lão yêu bà thấy Đường Bác tiền vốn không tồi, nàng còn rất vừa lòng, vì thế còn gọi thượng tỷ muội, thỏa mãn, Đường Bác khai dâm bái mộng tưởng, chỉ là này đó tỷ muội tuổi có chút đại. Hắn có thể thỏa mãn những cái đó lão yêu bà, còn có thể không bị ép khô có thể tồn tại đi ra Hợp Hoang Tông, cũng ít nhiều hắn là vai chính, bằng không đã sớm bị hút khô, biến thành một khối thây khô, bị Hợp Hoang Tông cầm đi đương phân bón, liền ở Đường Bác vừa mới tiến vào học viện. Liền có vài tên chân đạp phi kiếm người từ nơi xa bay tới, ngừng ở đường tám tuần. Vây, Đường Bác chống nhánh cây, mày nhăn lại, hắn xem những người này hầu hạ, đều là chấp pháp viện người, chấp pháp viện thông, thường đều là từ cao niên cấp học viên cùng giáo viên tạo thành, mục đích chính là giữ gìn học viện quy củ cùng trật tự, hiện tại Đường Bác bởi vì bị thải bổ quá nghiêm trọng, chẳng những thận mệt, đầu óc cũng không quá thanh tĩnh, còn không có ý thức được chấp. Tòa án nhân vi cái gì tới tìm hắn, ngươi chính là Đường Bác. Cầm đầu một người trung niên nhân, ánh mắt sắc bén, khuôn mặt uy nghiêm mở miệng nói, đối, ta chính là, các ngươi tìm ta chuyện gì? Đường Bác khó hiểu hỏi, vậy không sai, đem hắn bắt lại, quan tiến địa lao. Trung niên nhân ngữ khí không dung cãi lời nói, Đường Bác thấy mấy người triều hắn công tới, muốn đem hắn trấn áp. Hắn theo bản năng liền gọi ra tàn kiếm, sau đó thân thể vừa chuyển. Tinh diệu kiếm pháp hóa ra một đạo ngân bạch đường cong, đem mọi người bức lui, các ngươi không phân xanh đỏ đen trắng liền động thủ bắt người, liền tính các ngươi là chấp pháp viện, cũng quá bá đạo chút đi. Kháng cự chấp pháp, đối chấp pháp viện đệ tử ra tay, tội thêm nhất đẳng. Quanh, trong phút chốc, cầm đầu trung niên nhân lửa giận bốc lên, lạnh lạnh ánh mắt nhìn về phía Đường Bác, tức khắc một cổ khủng bố, khí lãng ập vào trước mặt, cái này làm cho lúc này thân thể phù phiếm. Tứ chi nhũng ra Đường Bác không chịu nổi, một ngụm máu tươi phun ra, đầy mặt trắng bệch, đây là chứng đạo cảnh. Ta đến tột cùng có gì sai? Đường Bác cũng là không phục nhìn về phía ở không trung đạp kiếm mà đứng trung niên nhân. Hừ, chấp mê bất ngộ. Trung niên nhân nhìn về phía Đường Bác ánh mắt, tràn ngập thất vọng, Đường Bác ở Thiên Đạo Học Viện cũng là rất có danh khí, nhưng coi như là này một đám tiến vào Thiên Đạo Học Viện học viên trung, mạnh nhất ưu tú nhất vài người chi nhất. Bất quá hắn hiện tại biểu hiện, thật sự là làm người thất vọng, biết sai không sửa, chết không thừa nhận. Một chút đều không có thừa, gánh sai lầm dũng khí cùng khí phách, ta đây khiến cho ngươi hồi tưởng một chút, Ngô nói sơn cho ngươi kia 1.000 vạn linh thạch, ở nơi nào? Trung niên nhân mi, đầu nhăn lại, vẻ mặt thất vọng chi sắc, Đường Bác vẻ mặt tái nhợt, hắn lúc này mới nhớ tới, Ngô nói sơn cho hắn 1.000 vạn, làm hắn đi mua sắm học viên, dùng tu luyện tài nguyên. Nhưng liền ở ngày hôm qua hắn tất cả đều xài hết. Hắn lập tức liền tưởng giảo biện, ta không biết, Đường Bác há miệng thở dốc, sắc mặt xanh trắng đang xen, hắn hiện tại mới phản ứng lại đây, hắn chẳng những hoa rớt Ngô nói sơn cấp, 1.000 vạn, còn mơ màng hồ đồ thiếu 500 triệu, mà này đó tiền tất cả đều bị hắn dùng để lấy lòng nữ nhân, kết quả nữ nhân không có lộng lên giường, ngược lại bị một đám lão thái. Bà cấp luân gian, loại sự tình này, hắn sao có thể nói lời nói thật tới, trung niên nhân thấy Đường Bác thần sắc hoảng loạn, ấp úng nói không nên lời cái nguyên cớ tới, có tật giật mình, tự mình tham ô học viện Linh Thạch, còn có ngươi ở Lưu Vân Thương thành sự tích, ngươi cho rằng chúng ta không, biết không? Không có thuốc nào cứu được, cho ta thúc thủ chịu trói, trấn áp. Trung niên nhân tính tình cũng lên đây, hắn trong lòng bàn tay thần quang bùng nổ, liền phải ra tay đem Đường Bát cấp trấn áp, mắt thấy khủng bố linh lực ập vào trước mặt, hắn sắc mặt trắng bệch, trong tay nắm chặt tàn kiếm, đang muốn do dự muốn hay không trốn, đi thời điểm, cũng may, có người mở miệng ngăn cản, thỉnh chậm. Trung niên nhân quay đầu nhìn lại, sắc mặt trầm xuống, Chu lão sư. Ngươi đây là có ý tứ gì? Nhìn thấy Chu Bạch Ngọc đã đến, Đường Bát con ngươi sáng ngời, trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, thiếu chút nữa đã quên, hắn tiểu gì nhưng cũng là Thiên Đạo Học Viện giáo viên. Chu Bạch Ngọc nhăn lại mày đẹp, thanh âm trầm nói, ta cảm thấy chuyện này có ẩn tình, Đường Bát hắn không phải này, loại người, nơi này là không có hiểu lầm. Nếu không trước bẩm báo cấp viện trưởng. Trước xác nhận một chút lại nói. Hừ, Chu lão sư, ta biết ngươi cùng Đường Bát quan hệ, chuyện này là viện trưởng tự mình hạ đạt mệnh lệnh, không, ngăn là Đường Bát, Ngô Nói Sơn cũng bởi vì dạy dỗ vô phương, đã bị phạt, Tiêu Mộng làm đồng đảng cũng bị đình học xử lý, ta, khuyên Chu lão sư, vẫn là không cần xen vào việc người khác hảo. Trung niên nhân cười lạnh nói. Chuyện này đã không có vãn hồi đường sống, này. Chu Bạch Ngọc nhất thời cũng không có chủ ý, do dự nói, này Đường Bát là cháu ngoại của ta, ta tin tưởng, hắn. Ngươi tin tưởng hắn lại có tác dụng gì, Chu Bạch Ngọc, ngươi cũng là Thiên Đạo Học Viện giáo viên, ngăn cản chấp pháp viện hậu quả, là cái gì không cần ta tới nói cho ngươi đi. Trung niên nhân ngữ khí bức người. Không dung chút nào cầu tình, Chu Bạch Ngọc sắc mặt biến đổi, nàng nhìn về phía Đường Bát biểu tình nhiều chút chán ghét cùng oán trách, này Đường Bát thật là quá không, hiểu chuyện. Nhưng hắn lại là tỷ tỷ nhi tử, nàng cái này làm tiểu gì như thế nào có thể ngồi xem mặc kệ, liền ở Chu Bạch Ngọc thế khó xử, không biết nên như thế nào làm thời điểm, lúc này, trên bầu trời xuất hiện một trận dao động. Tiếp theo thần quang cuồn cuộn, một đạo thân ảnh từ thần quang trung đi ra, Tần Thiên, một thân nguyệt bạch áo dài, dung nhan tuấn lãng vô trù, ôn nhuận như ngọc đi đến, hắn cau mày, thần sắc ngưng trọng, Ngọc Nhi, ngươi ở chỗ này làm cái gì, là ra chuyện gì sao? Thần tử. Gặp qua thần tử. Theo Tần Thiên đã đến, bốn phía nhân thần sắc khẽ biến, đồng thời cung kính hành lễ. Ngay cả ban đầu cương trực công chính trung, năm người, cũng đều hành lễ cung kính mà kêu một tiếng thần tử, chư vị không cần đa lễ, ta chỉ là thấy Ngọc Nhi tại đây, sở hữu liền tới đây nhìn xem. Tần Thiên mở miệng nói, thấy hắn một ngụm một cái Ngọc Nhi, Chu Bạch Ngọc sắc mặt có chút đỏ lên. Hơi hơi có chút oán trách trừng mắt nhìn Tần Thiên liếc mắt một cái, Tần Thiên thấy vậy hơi hơi mỉm cười. Cũng không thèm để ý người chung quanh, thẳng chạy bộ hướng về phía Chu Bạch Ngọc, ôm nàng đẩy đà, vòng eo, thân mật nói, Ngọc Nhi, như thế nào? Chẳng lẽ là có người khi dễ ngươi? Nhìn thân mật hai người, không ít người sắc mặt đều có chút khiếp sợ, nhưng ngay sau đó cũng đương nhiên lên, lấy Tần, Thiên thân phận, đừng nói Chu Bạch Ngọc là lão sư. Chẳng sợ nào đó thế lực lớn lão tổ. Đối với Tần Thiên tới nói, cũng là chính, thường, rốt cuộc lấy Tần Thiên thân phận, nữ nhân kia không nghĩ bò lên trên hắn giường, Chu Bạch Ngọc bị nhiều người như vậy nhìn, có chút không quá tự tại, rốt cuộc nàng là trâu già gặm cỏ non, cùng chính mình học, sinh sôi sinh quan hệ, nàng bình phục một chút tâm tình, đem sự tình cùng Tần Thiên giảng thuật một lần, Tần Thiên nghe xong. Ánh mắt xem ở Đường Bát trên người, thở dài một tiếng, ta phía trước liền nói, nơi nào tiêu phí thực quý, ngươi cố tình không nghe, ta còn lấy ngươi thật sự rất có tiền đâu, ai, biết, Tần Thiên dừng một chút, hơi hơi lắc lắc đầu, lại lần nữa thở dài nói, ngươi nếu là thiếu tiền dùng, lấy ta cùng Ngọc Nhi, quan hệ, ta cũng coi như là ngươi dượng, hoàn toàn có thể tới tìm ta. Hà tất tham ô học viện công khoản, còn làm hại Ngô lão sư, cùng Tiêu Mộng cô nương, ngươi mẹ nó. Đường Bát nhìn Tần Thiên liền giận sôi máu, cái gì dượng? Nếu không phải hắn nửa đường sát, ra tới, chính hắn liền có thể cho chính mình đương dượng, hắn nếu là thật sự như vậy quan tâm ta, ngày hôm qua nên vì ta mua đơn, hôm nay làm trò Chu Bạch Ngọc mặt liền giả tin. Tin đi lên, Đường Bát. Thần tử vì ngươi hảo, ngươi còn dám nói năng lỗ mãn, ô ngôn hướng tư. Chu Bạch Ngọc lúc này cũng nhịn không được, nàng đối với Đường Bát quát lớn nói, không. Không phải, tiểu gì ngươi không cần bị hắn cấp lừa, hắn chính là một cái. Đường Bác nói còn chưa nói, xong, hắn liền nghẹn ngào ở, cái trán đổ mồ hôi, sắc mặt tái nhợt, bởi vì liền ở hắn nói ra những lời này thời điểm. Chung quanh, học viên cùng giáo viên, đều đối hắn sinh ra sát ý cùng ác ý, kia từng đạo bất thiện ánh mắt, cùng không thêm che giấu sát ý, làm hắn rốt cuộc nói không ra lời, giống như hắn nói, Tần Thiên nói bậy, liền cùng toàn thế giới là địch giống nhau. Không đơn giản là học viên cùng giáo viên, ngay cả Chu Bạch Ngọc xem hắn, ánh mắt đều mang theo một tia không tốt, vì cái gì? Hắn không hiểu, hắn không rõ, vì cái gì những người này đều hướng về Tần Thiên, liền nói câu nói bậy đều có thể dẫn, khởi quần chúng sát ý, chẳng lẽ mắng hắn một câu, bọn họ liền phải giết chính mình sao, ta là người xuyên Việt. Ta mới là vai chính. Dựa vào cái gì chịu người kính ngưỡng, bị nhân ái mang chính là hắn, Tần Thiên khóe miệng lộ ra một nụ cười, đây là ngụy trang thành quả, vai ác, vì cái gì nhất định phải giết người tàn sát dân trong thành, đê tiện vô sĩ, có thù tất báo, một hai phải làm cho mọi người đòi đánh, thiên nộ nhân oán, này một cái lộ, niệm như mây đã đi qua, chứng minh rồi đây là một cái tử lộ. Hắn chính là giả nhân giả nghĩa, chính là mặt người giả thú, nhưng hắn ngụy trang hảo, chỉ cần không ngừng mà tăng mạnh tại thế nhân trong lòng chính, mặt hình tượng, chẳng sợ một ngày nào đó hắn thừa nhận chính mình là thiên ma, phỏng chừng cũng không có người sẽ tin, đến lúc đó, hắn nói ai là thiên ma, kia ai chính là thiên ma, một tiếng kêu gọi, sẽ có vô số hộ ủng giả. Người theo đuổi, kẻ ái mộ hưởng ứng kêu gọi, cộng thảo thiên ma, vẫn là trước đem nó quan vào địa lao, chờ thu thập xong chứng cứ, điều tra vừa lật ở xử lý đi. Tần Thiên khóe miệng cười, dung nhàn nhạt, một bên ôm Chu Bạch Ngọc, một bên nói, hắn vô cùng đơn giản nói mấy câu, chấp pháp viện mọi người không có chút nào do dự, tất cả đều chấp tay ứng có thể, áp xuống đi. Trung niên nhân ra tay giam cầm Đường Bác phẫn nộ không thôi, tuy là lòng tràn đầy không cam lòng, nhưng hắn thật là không dám đang mắng Tần Thiên, chỉ có thể thành thành thật thật, bị áp giải đi xuống, thực mau, Đường Bác sự đã bị có tâm người cấp lột ra tới. Rốt cuộc ngày đó ở Lưu Vân Thương thành người không ít, rất nhiều đều là học viện người, tự nhiên là nhìn đến Đường Bác mang theo 6 gã hợp hoang tông tiên tử tiến vào tầng cao nhất. Trong lúc nhất thời Đường Bác phần toàn bộ học viện trò cười, tham ô học viện công khoản đi tán gái, cũng là một nhân tài, Tần Thiên hắn đến tột cùng đang làm cái gì. Cố Thanh Hàng nghe thấy cái này tin tức khi, mày liễu một chọn, phản ứng đầu tiên này, sau lưng khẳng định là Tần Thiên bút tích, nàng khó hiểu. Này một đời Tần Thiên rốt cuộc đã xảy ra cái gì, nếu là đổi làm kiếp trước Tần Thiên. Muốn đối phó một cá nhân, trực tiếp liền giết, căn bản sẽ không làm mấy thứ này, Cố Thanh Hàng thâm thúy thanh lãnh con ngươi hiện ra một mặt nghi hoặc, tính, dù sao cuối cùng kết cục đều giống nhau. Nàng nhấp hạ môi đỏ, cũng không hề loạn tưởng, Cố Thanh Hàng nhìn nhìn trước bàn trà xanh, lại nhìn nhìn Tần Thiên đưa quá, tới một lọ nải, do dự dưới vẫn là đem trong bình sữa ngã vào ly trung. Môi đỏ nhẹ uống một ngụm, tức khắc mặt mày sinh quang, có chút kinh ngạc, đây là cái gì nải, vị thế nhưng như thế thuận miệng, này nồng đậm nải hương chỉ là một cái miệng nhỏ, thế nhưng có thể môi răng lưu, hương, lại còn có phi thường nồng đậm linh khí, quá thần kỳ. Cố Thanh Hàng kinh ngạc vạn phần, lại nhịn xuống uống một ngụm, này nồng đậm nải hương, nếu là uống nhiều quá, phỏng chừng sẽ say, nải, nàng cũng coi như là biết, vì cái gì Tần Thiên không thích uống trà. Ngược lại thích uống nải, lần sau tìm hắn nhiều muốn chút. Cố Thanh Hàng khóe miệng khó được lộ ra một nụ cười, tiếp theo lại cho chính mình đổ một ly, một ngụm uống cạn, chỉ là Cố Thanh Hàng trăm triệu sẽ không nghĩ đến, này nải kỳ thật là người nải, Kỷ Nhược Yên ở trải qua thời gian dài như vậy sữa. Tạo, nàng nải có thể nói là đại bổ chi vật, có thể so với thần đan diệu dược, kỳ thật không riêng gì Kỷ Nhược Yên sữa mẹ, tầng trời ạ còn có mấy bình Viêm Đóa Hoa sữa mẹ. Viêm Đóa Hoa mang thai, cũng có sữa, dù sao trong bụng hài tử còn không có sinh ra, Tần Thiên này cũng không xem như cùng chính mình hài tử đoạt nải uống, Viêm Đóa Hoa là hoa yêu, nàng sữa mẹ mang theo dễ ngửi mùi hoa. Có thể nói ở vị thượng, Viêm Đóa Hoa sữa mẹ, muốn thắng qua Kỷ Nhược Yên một bậc, chỉ là Viêm Đóa Hoa cũng là vừa bắt đầu sinh ra sữa mẹ, lượng không nhiều lắm, không giống Kỷ Nhược Yên kia có thể đại lượng hiện tể, Tần Thiên đem Đường Bác đưa vào địa lao sau. Vốn định cùng Chu Bạch Ngọc tham thảo một chút nhân thể kết cấu, thăm dò một chút nàng thâm, thiển. Nhưng Chu Bạch Ngọc đã hiện tại là ban ngày ban mặt hơn nữa vẫn là ở học viện, chết sống không chịu, cuối cùng không có biện pháp, bị Tần Thiên ngạnh kéo vào rừng cây nhỏ, cấp Tần Thiên Khẩu ra tới, hai người mới tách ra, nhìn che miệng chạy trốn Chu Bạch Ngọc, Tần Thiên cười hắc hắc, này đối thục nữ tỷ muội thật đúng là chính là tốt nhất phát tiết, công cụ, các nàng thành thục đẩy đà thân thể. Quả thực chính là thiên nhiên thao huyệt thần khí, Tần Thiên cười, địa lao sự, hắn đều đã an bài hảo, bất quá Đường Bác cùng Chu Bạch Nhu cũng không ở bên nhau, giam giữ Chu Bạch Nhu địa lao, trước sau là không có người, chỉ có nàng một người, đến nỗi Đường Bác nơi địa lao, nơi nào, chính là có không ít thứ tốt đang chờ hắn, hắn trở lại Bạch Vân Phong, rất xa liền thấy được. Ở vách núi phía trên, ngồi một lớn một nhỏ hai cái thân ảnh, hai người ngồi ở ghế đá thượng, khoảng chân nhỏ, đúng là Lạc Ly cùng Tô Linh Huyên, hai người bên người có một đống lớn đồ ăn vặt trái cây, Tô Linh Huyên trong tay phủng một khối tinh xảo tiểu điểm tâm, ăn vui vẻ, không thôi, kia chân nhỏ đông đưa tần suất, thuyết minh này điểm tâm ăn rất ngon, mà Lạc Ly biểu tình giảo hoạt. Một bên cấp Tô Linh Huyên đầu uy, một bên hỏi thăm tin tức, Linh Huyên, ngươi vì cái gì lão, là kêu ta tiểu Lạc tỷ. Gọi người khác như thế nào không mang theo cái chữ nhỏ? Bởi vì tiểu Lạc tỷ tỷ tiểu A. Tô Linh Huyên trắng nõn không tì vết khuôn mặt nhỏ, một bên ăn một bên nói, tiểu. Nơi nào tiểu? Lạc Ly nhìn nhìn chính mình, nàng như thế nào cảm giác Tô Linh Huyên nếu có điều chỉ A? Khi Linh Huyên ngươi có bao nhiêu cái tỷ tỷ A? Đây là Lạc Ly hỏi ra nàng nhất muốn biết vấn đề, Tô Linh Huyên trầm mặt một hồi, sau đó bẻ ngón tay, một cái, hai, ba cái, bốn cái, năm cái, ân. Lạc Ly thấy Tô Linh Huyên 10 căn ngón tay đều không đủ số, nàng có điểm mông, nhiều như vậy. Đúng vậy, có đóa hoa đại tỷ tỷ, cửu ly đại tỷ tỷ, băng thiền đại tỷ tỷ. Tô Linh Huyên một bên ăn một, biên đếm, sau đó đột nhiên ngẩn ra, vội vàng đem trong tay đồ ăn vặt lấp kín miệng, phu quân nói qua, có mấy cái đại tỷ tỷ là, không thể nói cho những người khác, này cũng quá nhiều đi. Lạc Ly cảm giác được một cổ mạc danh áp lực, không đúng, vì cái gì các nàng đều là đại tỷ tỷ. Ta là tiểu tỷ tỷ A. Lạc Ly có chút không phục nói, tiếp theo. Nàng liền nhìn đến Tô Linh Huyên kia linh động mắt to thật mạnh ở nàng ngực thượng nhìn thoáng qua, sau đó Tô Linh Huyên đôi tay ôm viên khoa tay múa chân một cái lớn nhỏ, bởi vì đại tỷ tỷ nhóm rất lớn, cái gì? Có lớn như vậy? Sao có thể? Lạc Ly trừng khởi đẹp con ngươi, đầy mặt khó có thể tin, vừa mới Tô Linh Huyên khoa tay múa chân đó là dưa hấu đi. Vẫn là cái loại này rất lớn dưa hấu. Trên thế giới này như thế nào sẽ có lớn như vậy người, ân, đặc biệt là ta mẫu thân, nàng có này. Sao đại? Tô Linh Huyên ngữ khí kéo trường, sau đó lại Lạc Ly, trước mặt luân đôi tay, vẽ một cái vòng tròn lớn, Lạc Ly khóe miệng kéo kéo, này khoa tay múa chân cũng quá thái quá đi, Lạc Ly biểu môi, không phục nói, rất có cái gì hảo, không nặng sao, còn ảnh hưởng chiến đấu. Chính ngươi không có, không thể ăn không được quả nho nói quả nho toan a. Đột nhiên từ phía sau truyền đến thanh âm, dọa Lạc Ly nhảy dựng, nàng xoay người nhìn lại, phát hiện là Tần Thiên, tức khắc tiếu, mặt không khỏi liền đỏ lên, a, phu quân, ngươi đã về rồi, Linh Huyên rất nhớ ngươi. Tô Linh Huyên nhìn thấy Tần Thiên trở về, cao hứng phi phát, nói Tần Thiên trong lòng ngực. Ông Tần Thiên cổ dùng đầu thân mật đến cọ thân thể hắn, Tần Thiên một tay nâng lên Tô Linh Huyên mông nhỏ, nhìn về phía Lạc Ly nói, ngươi này không phải ở lừa tiểu hài tử sao? Ta kia có. Ta đây là tìm tới Linh Huyên chơi. Bị vạch trần mục đích, Lạc Ly đỏ mặt giảo biện lên, ngươi trước rời đi đi. Tần Thiên ôm Tô Linh Huyên, ngữ khí đột nhiên trầm trọng lên, Lạc Ly cũng cảm giác nói một cổ quen thuộc hơi thở đang không ngừng mà tiếp cận. Nàng đột nhiên quay đầu, ở sau người trên vách núi, một cái dáng người mạn diệu, thân xuyên đẹp đẽ quý giá váy bào lãnh diễm nữ tử đã đi tới, nàng ngũ quan thanh lãnh tinh xảo. Dung nhan như tiên, mỹ đến kinh tâm động phách, trên người một kiện kim văn màu đen đẹp đẽ quý giá cung trang, làn váy phết đất, trên người mang theo một cổ trời sinh cao quý giả khí chất, lãnh nếu sương lạnh. Uy nghiêm cao ngạo, nàng mỹ lệ, chẳng sợ đều là nữ tử, đều sẽ không khỏi thần sắc cứng lại, sinh ra không thể khinh nhờn chi ý, Lạc Ly biểu tình hung ác lên, Cố Thanh Hàn, không ngừng là Lạc Ly, Tô Linh Huyên nhìn đến Cố Thanh Hàn đều có chút sợ hãi xúc ở Tần Thiên trong lòng ngực. Không dám nhìn tới nàng, không có biện pháp, Cố Thanh Hàn trên người này cổ lạnh băng cùng uy áp. Trừ bỏ Tần Thiên, không mấy cái có thể làm được nhạc như tự, như, hừ. Hôm nay cư nhiên chủ động tới tìm vi phu, sẽ không chính là vì muốn nải đi. Tần Thiên tướng Tô Linh Huyên buông, cười đem bàn tay hướng về phía Cố Thanh Hàn, Cố Thanh Hàn mày nhăn lại, tú đủ lui ra phía sau nửa bước, nhưng không có né tránh, bị Tần Thiên bàn tay to ôm lấy eo nhỏ, sau đó bàn tay to dùng sức, đem Cố Thanh Hàn ôm vào trong lòng, kia một đôi cực hạn mềm mại no đủ đánh vào Tần Thiên ngực phía trên. Hừ. Cố Thanh Hàn đem đầu xoay qua một bên, hừ lạnh một tiếng, đôi tay để ở Tần Thiên ngực phía trên, tận lực giảm, thiếu chính mình bộ ngực cùng Tần Thiên va chạm cọ sát, kia vạn năm hàng băng mặt đẹp cũng chậm rãi nổi lên một tầng nhàn nhạt hồng. Vận, một tháng sau, học viện sẽ tổ chức một cái hoạt động, tranh đoạt dãy số, đạt được một chỗ di tích tiến vào quyền. Tần Thiên lông mày một chọn, nói, loại này di tích, cũng không sẽ có cái gì thứ tốt đi, ngươi cùng ta nói cái này, làm cái gì? Di tích nội sẽ có khác ngoại động thiên, nơi nào sẽ có một cái cổ xưa truyền thừa. Cố Thanh Hàn mày nhăn lại, nói xong, sau, quay đầu trừng mắt nhìn Tần Thiên liếc mắt một cái, biểu tình mang theo nhẹ nhẹ giận dữ, Tần Thiên không thèm để ý Cố Thanh Hàn bất mãn. Bàn tay to tiếp tục vuốt ve nàng nhu nhược không có xương eo thon, hỏi, này, cái truyền thừa có cái gì chỗ đặc biệt sao? Ngươi không phải ở đối phó Đường Bác sao, cái này truyền thừa sẽ bị Đường Bác đạt được. Chỉ cần đạt được cái này truyền thừa hắn thật, lực sẽ đột phi mãnh trướng, đến lúc đó sẽ có điểm phiền toái. Cố Thanh Hàn nhấp môi đỏ, nhíu mày, này tầng trời càng ngày càng làm càng. Nga, Thanh Hàn ngươi là làm sao mà biết được, thật giống như có thể biết trước giống nhau. Tần Thiên tuy rằng biểu tình bình đạm, nhưng ngữ khí lại mang lên chút hoài nghi, Cố Thanh Hàn cũng nhận thức đến chính mình nói quá nhiều, nàng dùng sức đẩy ra Tần Thiên, sửa sang lại một chút bị làm cho có chút. Hỗn độn váy bào, như trân châu đen con ngươi, xem ở Tần Thiên trên người. Nhàn nhạt mở miệng nói, ta có một kiện có thể biết trước tương lai pháp bảo, bất quá hạn chế rất lớn, chỉ có mơ hồ, hình ảnh, còn lại đều là ta suy đoán. Có thể biết trước tương lai pháp bảo. Tần Thiên đầy mặt mỉm cười, hắn cũng không có cẩn thận truy vấn, kia này thật đúng là, chính là thiên đại cơ duyên a, ta còn có việc, đi trước. Cố Thanh Hàn nhìn Tần Thiên kia đầy mặt ý cười. Nàng nội tâm cả kinh, nàng biết, nói Tần Thiên đã nhận thấy được cái gì, trước mắt rõ ràng như cũ là cái kia phong lãng thần tuấn, đầy mặt mỉm cười thần tử Tần Thiên, nhưng ở nàng trong mắt, một sát, kia gian, Tần Thiên phía sau đột nhiên dâng lên tối đen như mực thấm người nồng đậm sương đen bao phủ hắn khuôn mặt thân hình, duy, có một đôi uy nghiêm lạnh băng con ngươi phóng ra mà đến. Khủng bố, lành lạnh, như thần chỉ giống nhau, trong nháy mắt, ở nàng trong trí nhớ kiếp trước Tần Thiên, lại lần nữa xuất hiện ở nàng trong óc bên trong, nàng nhập trụy hàn đàm, nàng hai tròng mắt trung mạnh, tự biết không thể ở chỗ này đãi đi xuống, Cố Thanh Hàn thâm hô một hơi, nhìn Tần Thiên liếc mắt một cái sau, xoay người rời đi, Tần Thiên nhìn thoát đi Cố Thanh Hàn. Khóe miệng mỉm cười, cái này tương lai trọng sinh vai chính, thật đúng là chính là một cái đại, bảo khố A, liền vừa mới kia vài đoạn đối thoại. Hệ thống liền phát ra nhắc nhở, cướp đoạt 6.000 vai ác giá trị, mà ở thiên đạo học viện ký túc xá nữ, Tiêu Mộng vẻ mặt nản lòng ngồi ở trên giường, trong mắt tràn đầy hơi nước, ngơ ngác đến nhìn chằm chằm mặt đất, tay nhỏ niết trắng bệch. Đường Bác bị trảo, nàng bị đình học, ngắn ngủn một đêm, nàng hoàn toàn ngã xuống tới rồi đáy cốc, càng thêm họa vô đơn chí là, thương hội bởi vì Đường Bác bị bắt, cư nhiên muốn tìm Tiêu Mộng còn khoảng 500 triệu A. Nàng sao có thể còn phải khởi, nàng cũng không có người có thể mượn, huống hồ 500 triệu, ở như thế nào mượn, cũng không có khả năng mượn đến nhiều như vậy a. Đến đổi thân nhân, nàng chỉ có ở nông thôn dưỡng phụ dưỡng mẫu, bọn họ đều là người thường, liền một cái hạ phẩm toái linh, thạch đều lấy không ra, Đường Bác càng là phụ thân tử vong, mẫu thân bị giam giữ, sở hữu Đường Bác duy nhất thân nhân, chính là thân là bạn gái Tiêu Mộng, thương hội tự nhiên chỉ có thể tìm nàng tới còn tiền. Nước mắt không ngừng mà hạ xuống. Theo cánh tay, làm ướt khăn trải giường, nàng hiện tại bị đình học, đều không có biện pháp đi làm học viện ủy thác, trên người nàng sở hữu tiền đều cấp thương hội, nhưng vẫn là quá ít, ta như thế nào như vậy khổ. Tiêu Mộng thấp giọng nức nở, nàng muốn lên tiếng khóc lớn, nàng hối hận, vì cái gì nhất định phải tới thiên đạo học viện, nhất định, muốn trở thành người tu tiên. Vì cái gì nàng sẽ có linh căn? Nếu là nàng không có linh căn, là có thể ở nông thôn sinh hoạt cả đời, vô ưu vô lự, kết hôn sinh con, nhưng hiện tại, đang ở nàng nức nở là lúc, bả vai đột nhiên bị người chụp một chút, Tiêu Mộng ngẩng đầu, phát hiện là Nhạc Thanh Linh, đối với Nhạc Thanh Linh, Tiêu Mộng vẫn là thực cảm kích, Nhạc Thanh Linh cùng Lạc Ly là nàng duy nhất bằng hữu. Hai người đối nàng, rất là chiếu cố, hơn nữa đã xảy ra chuyện này, các nàng cũng đem chính mình trên người sở hữu linh thạch đều mượn cho nàng. Tiêu Mộng, đừng khóc, ta đều đau lòng. Nhạc Thanh Linh làm được Tiêu Mộng bên người nhẹ nhàng ôm lấy Tiêu Mộng, mềm nhẹ, an ủi nàng, Thanh Linh, ta nên làm cái gì bây giờ, nhiều như vậy tiền, ta thật là không có biện pháp. Tiêu Mộng hồng mắt. Nước mắt không, đoạn mà chảy xuống, Nhạc Thanh Linh nhãn tình xoay chuyển, khóe miệng hơi hơi cong lên, sau đó đối với Tiêu Mộng nói, Tiêu Mộng, kỳ thật còn có một cái biện pháp, nhưng là, ta sợ ngươi không muốn. Biện pháp gì? Ngươi nói cho ta đi. Ta cái gì đều nguyện ý. Tiêu Mộng có chút kinh hỉ ngẩng đầu lên, xem, Nhạc Thanh Linh đôi mắt, ngươi cũng biết, thần tử đại nhân đối với ngươi có hứng thú. Ngươi chỉ cần đi tìm hắn hỗ trợ, là có thể giải quyết. Nhạc, Thanh Linh nói, Tiêu Mộng sắc mặt đột nhiên biến đổi, đôi mắt trừng lão đại, trắng nõn khuôn mặt nhỏ nháy mắt trở nên càng thêm không hề huyết sắc. Ai, ngươi hảo hảo ngẫm lại đi, kỳ thật thần tử người thực không tồi, ta tưởng hắn sẽ không bạc đãi ngươi. Nhạc Thanh Linh, vỗ vỗ Tiêu Mộng bả vai, sau đó xoay người về tới chính mình phòng. Lúc này, Tiêu Mộng lại là lâm vào thật sâu đến rối rắm, nàng nếu là đi tìm Tần Thiên, liền tính có thể còn này 500 triệu, nàng cũng sẽ bị Tần Thiên đắn đo cả đời. Chính là, nếu không nói như vậy, Đường Bác làm sao bây giờ, kia 500 triệu làm sao bây giờ, Tiêu Mộng chỉ cảm thấy phía trước một mảnh hắc ám, vô luận con đường kia đều nhìn không tới chút nào quang minh. Chờ đợi nàng đều là tuyệt vọng vực sâu, ở Bạch Vân Phong phía trên, Tần Thiên ở động thiên trong vòng, ngồi xếp bằng đã tọa, trên người kiếm ý lưu chuyển, lộng lẫy như liệt dương, Tần Thiên ẩn ẩn có cảm giác, hắn rút thăm trúng thưởng rút ra cái này đại đế thu phục nhiệm vụ, cùng kiếm đạo có quan hệ, sở hữu hắn ở, Thiên Đế Cung hướng Lý Thơ Bạch muốn rất nhiều về kiếm tu công pháp cùng tâm đắc. Hắn thiên phú thực yêu nghiệt, ở hơn nữa có hệ thống trợ giúp, tu luyện lên phi thường mau, hắn hiện tại đã có thể làm được kiếm ý hóa hình, kiếm tu nhập môn, thần tử, có người cầu kiến. Giao Màu lúc này đi vào động thiên, cung kính mà bẩm báo một tiếng, tới sao? Tần Thiên mở to mắt, nhàn nhạt nói, ta đã biết, làm nàng trước chờ. Tần Thiên lại lần nữa nhắm mắt lại. Tu luyện lên, hắn tính toán trước lượng một, lượng nàng, thời gian càng lâu đối Tiêu Mộng tới nói liền càng dày vò, mấy cái canh giờ, Tiêu Mộng có thể nói là đứng ngồi không yên. Nội tâm phi thường dày vò, liền giống như đang chờ đợi tử hình tù phạm, tại hành hình trước mỗi một giây đều là đối tâm lý tra tấn, Tiêu Mộng cô nương, đợi lâu. Rốt cuộc, Tần Thiên xuất hiện. Tiêu Mộng lúc này cư nhiên cảm giác nội tâm có chút vui sướng, Tiêu Mộng cô nương, ngươi tới tìm ta, là vì kia 500 triệu sự. Tần Thiên cũng không cùng Tiêu Mộng quanh co lòng vòng, trực tiếp tiến vào chủ đề, Tiêu Mộng gật gật đầu, nói, ta hy vọng có thể được đến thần tử đại nhân trợ giúp. Này 500 triệu với ta mà nói, chỉ là một bút tiền trinh, nhưng ta vì cái gì phải cho ngươi? Tần Thiên ngồi ở ghế dựa. Thượng, nhìn Tiêu Mộng nhàn nhạt nói, chỉ cần thần tử đại nhân nguyện ý giúp ta, ta nhất định sẽ đưa tin thần tử đại nhân. Tiêu Mộng thần sắc có chút co quắp, nàng tuy rằng không nghĩ tới tìm Tần Thiên, nhưng lại đây cũng là duy nhất biện pháp, ngươi như thế nào báo đáp? Dùng thân thể của ngươi, vẫn là ngươi xử nữ. Đừng trách ta nói chuyện khó nghe, 500 triệu. Ta, có thể tìm một đống lớn xử nữ, bài đội tới cấp ta phá thân. Tần Thiên đánh giá Tiêu Mộng liếc mắt một cái, sau đó lại lần nữa nói, vẫn là ngươi cảm thấy thân thể của ngươi, giá trị 500 triệu. Nghe được Tần Thiên lời nói, Tiêu Mộng sắc mặt tái nhợt, song quyền nắm chặt, khớp xương đều trắng bệch, nước mắt ở hốc mắt nội không ngừng mà rung lên, bất quá. Còn có cái biện pháp, ta có thể mượn ngươi linh thạch, nhưng sẽ không dùng một lần cấp xong, chỉ cần ngươi phối hợp, ta chụp một ít tư liệu sống. Tần Thiên tươi cười trở nên tà mị lên, còn nói thêm, chính là nói, dùng ngươi lõa chiếu đổi tiền, mỗi một trương ta cấp, ngươi 1 vạn linh thạch, thế nào? Này 1 vạn ta tưởng đều có thể mua thân thể của ngươi, hiện tại chỉ cần chụp mấy trương ảnh chụp. Video, này có phải hay không thực có lời? Tiêu Mộng hai mắt trừng lớn, gắt gao đến nhìn Tần Thiên, nàng biết nếu là chính mình đáp ứng Tần Thiên chụp mấy thứ này, khi nàng nhược điểm liền nắm giữ ở Tần Thiên trong tay, này về sau đối mặt nàng sẽ là như thế nào nhật tử, nàng nguyên bản cho rằng, Tần Thiên sẽ không chút nào để ý này 500 triệu,

hiện tại chỉ cần chụp mấy trương ảnh chụp. Video này có phải hay không thực có lời? Tiêu Mộng hai mắt trừng lớn, gắt gao đến nhìn Tần Thiên, nàng biết nếu là chính mình đáp ứng Tần Thiên chụp mấy thứ này, khi nàng nhược điểm liền nắm giữ ở Tần Thiên trong tay, này về sau đối mặt nàng sẽ là như thế nào nhật tử, nàng nguyên bản cho rằng, Tần Thiên sẽ không chút nào để ý này 500 triệu, dùng thân thể của mình cùng Tần Thiên làm một lần đổi lấy này. Cái tiền, sau đó về sau mặc kệ Tần Thiên như thế nào dây dưa, nàng đều không thèm để ý, nhưng không nghĩ tới Tần Thiên không cần thân thể của nàng, mà là muốn nàng thân thể ảnh chụp, hảo. Hảo. Tuy rằng mọi cách không muốn. Biết rõ phía trước là vạn trượng vực sâu, nhưng nàng không có lựa chọn nào khác, kia hảo, ngươi cùng ta tới. Tần Thiên thực hiện được cười, đứng dậy rời đi, Tiêu Mộng sắc mặt trắng bệch, chỉ có thể đều chờ Tần Thiên bước chân, đi tới quay chụp thất, đây là một gian thuần trắng phòng, phòng rất lớn, nhưng phi thường sáng ngời, ánh sáng phi thường hảo, đứng ở phòng. Nội làn da đều trắng nõn vài phần, mỗi một cây sợi tóc đều chiếu sáng lên nói rành mạch, này đánh quang, quả thực chính là 360 độ hoàng mỹ. Tần Thiên lấy ra hai viên lưu ảnh thạch, một viên phụ trách quay chụp ghi hình, một viên phụ trách quay chụp ảnh chụp, đây chính là hệ thống tăng mạnh bản lưu ảnh thạch, cơ hồ đã có thể làm được camera hiệu quả, hai viên lưu ảnh. Thạch bị kích hoạt, phiêu phù ở không trung, sau đó ảnh độn hư không, biến mất không thấy, sau đó Tần Thiên lại lấy ra một cái lớn hơn một chút lưu ảnh thạch phóng ra một mặt thật lớn màn hình, mặt trên, đúng là chiếu phim Tiêu Mộng hình ảnh, phát sóng trực tiếp, bắt đầu đi, trước đem quần áo cấp cởi. Tần Thiên giống một người đạo diễn giống nhau. Ngồi ở màn hình trước mặt, đối với, Tiêu Mộng nói, Tiêu Mộng cả người đều choáng váng, nàng có từng gặp qua loại này thần kỳ thiết bị, này cũng quá chuyên nghiệp một chút, cái này làm cho, cảm thấy thẹn cảm cực đại tăng mạnh, nàng duỗi tay thong thả cởi bỏ trên người váy áo, động tác rất chậm, này cũng cho thấy nàng lúc này nội tâm dãy dụa, Tần Thiên cũng không đi thúc giục. Cứ như vậy lẳng lặng thưởng thức trước mắt cảnh đẹp, Tiêu Mộng thấy váy áo đều cởi thời điểm, liền đem trước ngực bọc ngực cấp lậu ra tới, theo bọc ngực từng vòng bị, gỡ xuống, một đôi no đủ vú rốt cuộc là tránh thoát trói buộc, trở về tự do, bộ ngực no đủ tròn trịa, trắng nõn thông, hồng, kia nhàn nhạt quần vú cùng đậu phộng đầu vú, phấn hồng bên trong mang theo chút thâm sắc. Hình dạng, nhan sắc, lớn nhỏ đều, phi thường hoàng mỹ, bạch bạch bạch. Tần Thiên đột nhiên chụp khởi tay tới, nhìn Tiêu Mộng bộ ngực, tán thưởng nói, này ngực thật đúng là xinh đẹp, ngươi đem hắn môn cấp trói buộc thật là quá lãng phí. Không cần ngươi quản. Tiêu Mộng đỏ mặt, một tay ôm ngực, một tay che lại hạ thể, hành, kia tới cái thứ nhất động tác, đôi tay tách ra. Sau đó ngón trỏ cùng ngón giữa tách ra, nhìn màn ảnh, cười một cái. Tiêu Mộng khuất nhục đôi tay tách ra, ngẩng đầu nhìn màn ảnh, sau đó đôi tay so một cái da, đối với màn ảnh lộ ra một nụ cười, trước giới thiệu một chút chính mình. Tần Thiên lúc này giống như hóa thân mổ đảo quốc hoàng phiến đạo diễn, ta kêu Tiêu Mộng, Thiên Đạo Học Viện năm nhất học viên, năm nay 20 tuổi. Thực hảo, hiện đôi tay phía sau lưng, ngẩng đầu ưỡng ngực. Tần Thiên bắt đầu mệnh lệnh Tiêu Mộng làm ra một loạt cảm thấy thẹn động, làm, mà lưu ảnh thạch đêm này hết thảy hoàn toàn ký lục xuống dưới, ngồi xuống, thân thể ngửa ra sau, đôi tay về phía sau chống đất, hai chân uốn lượn tách ra. Ai, đối, Tiêu Mộng cô nương chẳng những bộ ngực mỹ lệ. Tiểu huyệt đều như thế phấn nộn xinh đẹp, tấm tắc, thật không sai. Ngồi dậy, thân thể về phía trước quỳ rạp trên mặt đất. Xoay người đôi tay quỳ rạp trên mặt đất. Hai đầu gối quỳ xuống đất, đem mông kiều cao. Đôi tay sau này bắt lấy mông, lột ra mông, hai chân ở tách ra chút. Ước chừng nửa canh giờ, phòng nội quay chụp rốt cuộc kết thúc. Tiêu Mộng trên người khoác hỗn độn quần áo, ngồi ở, trên mặt đất đôi tay ôm đầu gối, hai mắt vô thần, vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc, mà Tần Thiên nhìn chính mình tác phẩm đầy mặt tán thưởng, không thể không nói, Tiêu Mộng nhưng thật ra cho hắn không ít kinh hỉ, này, cái nữ nhân nếu có thể tự tin điểm, trang điểm một chút, tuyệt đối là một cái cực phẩm mỹ nhân. Nơi này có 100 triệu, ngươi trước cầm đi còn. Tần Thiên đi đến Tiêu Mộng trước mặt, đem một cái tạp ném ở nàng mặt, trước, sau đó lấy ra từng bước lưu ảnh thạch cũng đặt ở Tiêu Mộng trước mặt. Cái này là ảnh chụp lưu ảnh thạch, về sau mỗi ngày cho ta tự chụp một trương, ta nơi này có thể lập tức thu được, mặc kệ, ở nơi nào chỗ nào bất luận cái gì thời gian. Chỉ cần đến thời gian, ngươi cần thiết chụp ảnh cho ta, bằng không, ta liền không cho ngươi linh lực làm, ngươi còn khoảng. Tần Thiên tươi cười tà mị, làm xong này hết thảy, cũng không đem Tiêu Mộng ăn, mà là tiếp tục nói, thật đúng là chính là, đáng thương, nếu không phải Đường Bác, ngươi cũng sẽ không lưu lạc đến như vậy nông nổi đi. Ta chơi đủ rồi, ngươi trở về đi. Tiêu Mộng không biết chính mình là như thế nào từ Bạch Vân Phong đi ra, nàng mơ màng hồ đồ, lang thang không có mục tiêu, hai mắt không, động vô thần, biểu tình chất phác, vừa mới kia nửa canh giờ, là nàng đời này trải qua nhất cảm thấy thẹn nhất, bất lực nhất, sợ hãi khi, khắc, đều do Đường Bác. Nếu không phải hắn, Tiêu Mộng trong miệng nỉ non, nàng đã khóc không được. Bởi vì nàng nước mắt đã chảy khô, đinh, Tiêu Mộng nội tâm phát sinh biến hóa, đối Đường Bác sinh ra oán niệm, Đường Bác ngày mệnh giá trị, 8.000. Đinh, Tiêu Mộng bị ký chủ đắn đo, thiên mệnh vai chính Đường Bác nữ nhân bị chụp lõa chiếu, Đường Bác ngày mệnh giá trị, 5.000. Đinh, Tiêu Mộng đối Đường Bác trung thành độ giảm bớt 20 điểm, trước mắt trung thành độ, 69 điểm. Đinh, ký chủ dùng không sáng rõ thủ đoạn uy hiếp nữ chủ Tiêu Mộng, cũng đạt được Tiêu Mộng lõa chiếu, hành vi vô sĩ ti tiện, vai ác giá trị 10.000. Ở Bạch Vân Phong phía trên, Tần Thiên nhìn trong tay ảnh chụp trung, Tiêu Mộng chính lấy các loại tư thế triển lãm tự, mình thân thể tốt đẹp, nghe trong đầu hệ thống nhắc nhở thanh, Tần Thiên khóe miệng mỉm cười. Hắn sở dĩ không có muốn Tiêu Mộng, chính là giác, đến nếu là trực tiếp liền như vậy thao nàng, vậy thiếu rất nhiều lạc thú, hắn muốn một chút đùa bẩn nàng, làm nàng càng hãm, càng sâu, ở Thiên Đạo Học Viện địa lao bên trong, Đường Bác bị đóng lại ở vô năng cuồng nộ, con mẹ nó, này đều một ngày, tiểu gì, Ngô Nói Sơn còn có Tiêu Mộng, như thế nào còn chưa tới bảo ta? Các nàng đều, đang làm gì? Một đám phế vật. Đường Bác tức muốn hộc máu, không ngừng mà ở oán giận, hắn cho rằng chính mình thân là người xuyên Việt, thế giới vai chính, nếu là chính mình gặp nạn, có thể khẳng định sẽ có rất nhiều huynh đệ, trưởng bối liều chết cứu giúp mới đúng, hiện tại như thế nào một người đều không có tới, nếu là dựa theo bình thường cốt truyện. Xác thật chỉ cần vai chính gặp nạn, khẳng định sẽ có một tảng lớn ngốc tử không muốn sống đi, cứu, đều không cần lý do, nhưng Đường Bác bên người cơ bản đều là Tần Thiên người, Ngô Nói Sơn là Tần Thiên an bài. Chu Bạch Ngọc là hắn nữ nhân, Tiêu Mộng lại bị 500 triệu khoản nợ ngăn chặn, vừa mới còn, bị phá chụp lõa chiếu, hiện tại duy nhất có thể cứu hắn chỉ có hắn mẫu thân Chu Bạch Nhu. Liền ở Đường Bác oán giận là lúc, địa lao ngoại truyện tới một trận tiếng bước chân, Đường Bác còn tưởng rằng là có người tới bảo hắn đi ra ngoài, nhưng chỉ thấy mấy cái chấp pháp điện người mang theo một đám người đi rồi tiến, tới, những người này mỗi người ngưu cao mã đại, mỗi một cái đều là một M9 hướng lên trên. Trên người cơ bắp cao cao phồng lên, kia bạo khởi. Mạch máu thật giống như là vô số mãng xà leo lên ở trên người, thoạt nhìn vô cùng hung hãn. Chấp pháp điện người đi đến Đường Bác nhà tù trước, đem đại cửa sắt kéo ra, trực tiếp đem những người này đều quan vào Đường Bác, vị trí nhà tù, làm cho bọn họ làm bạn tù, đây là tình huống như thế nào? Bọn họ là ai? Đường Bác nhìn những người này, nội tâm có chút e ngại. Vội vàng truy vấn. Sắp phải rời khỏi chấp pháp nhân viên, Nga, bọn họ là ở gần đây tác loạn tà tu, bị chúng ta Thiên Đạo Học Viện cấp xử lý hết nguyên ổ, bọn họ tông, môn tên giống như kêu Đoạn Bối Sơn. Chấp pháp người nếu có thâm ý nhìn thoáng qua Đường Bác, trong mắt hiện lên một tia vui sướng khi người gặp họa, sau đó cũng không để ý tới Đường, tám gầm rú. Trực tiếp đóng cửa nghênh ngang mà đi, theo chấp pháp người rời đi, địa lao trong vòng tức khắc lâm vào một loại quỷ dị an tĩnh. Lập tức liền có mấy người đem Đường Bác vây quanh lên, Đường Bác ở những người này bên trong thật giống như là một cái gà con, hắn ngẩng đầu cơ hồ đều có thể nhìn đến bọn họ kia ngăm đen lông mũi, tiểu đệ đệ lớn lên còn rất thủy linh sao. Một người thèm nhỏ dãi nhìn Đường Bác, nhịn không được thêm một chút khô ráo, môi, ngươi. Các ngươi muốn làm gì? Đường Bác hiện tại thật là tả hữu vì nam, nam càng thêm nam, ai u tiểu đệ đệ còn rất tích cực, còn hỏi chúng ta có nghĩ làm. Một cái siêu cấp đại cơ bá, chụp một chút, Đường Bác mông, nụ cười dâm đãng nói, làm, đương nhiên muốn làm. Các ngươi này đàn hỗn đảng. Ta tiểu gì chính là Thiên Đạo Học Viện giáo viên. Còn có lão sư của ta đãi ta như tử, ngươi, nhóm muốn dám đối với ta làm cái gì, chờ ta đi ra ngoài, các ngươi nhất định phải chết. Đường Bác hiện tại nhiều ít có điểm hoảng, nhưng hắn còn tưởng kiên cường muốn hù dọa những người này, u. vẫn là một đầu tiểu liệt mã, ta thích. Kẻ cơ bắp cười ha ha một tiếng, sau đó đôi tay một xả, đem chính mình trên người quần áo xé lạng. Lộ ra kia mãn ngực, than đại hắc mau, hắn liếm liếm môi, nói, hôm nay ta muốn ngươi trợ ta tu hành. Tiểu liệt mã đừng sợ, chúng ta tới giáo ngươi song tu chi thuật, chúng ta đoạn bối sơn song tu chi thuật, chú ý nam nam cùng, tu, này uy lực có thể so nam nữ đồng tu cường quá nhiều. Ha ha ha, không sai, đây cũng là ngươi tiểu tử này tạo hóa. Các ngươi, không cần lại đây a. Đường Bác dần dần bị buộc đến góc tường. Hắn lúc này nhu nhược giống một con bị, bầy sói vây quanh cừu con, ta khuyên ngươi đừng phản kháng, như vậy cũng ít chịu điểm tội. Kẻ cơ bắp cười dữ tợn một tiếng, ngữ khí bất thiện nói, ngay sau đó bọn họ hưng phấn mảnh nhào lên trước, đem Đường Bác cấp đè lại, ở Đường Bác khuất nhục dãy dụa trung, hắn bị ấn tới rồi trên bàn, sau đó chỉ cảm thấy mông chợt lạnh. Tiếp theo chính là, một cổ xuyên tim đau. A. Hỗn đảng, các ngươi đáng chết, các ngươi đều đáng chết a. A a a, Đường Bác vô năng cuồng nộ, bởi vì tại địa lao bên trong tu vi bị phong ấn, chỉ bằng vào thân thể, Đường Bác đó là này đàn cơ, thịt mảnh nam đối thủ, Đường Bác chỉ cảm thấy chính mình cả người muốn nứt ra rồi, trên thực tế cũng xác thật là nứt ra rồi, đau, quá đau, ha ha ha, còn có càng kích thích đâu. Nhìn đến đồng bạn ở say mê hưởng thụ Đường Bác tiểu cúc hoa, một, người ngồi không yên, hắn đỉnh đại bổng bổng, bắt lấy Đường Bác đầu tóc, đem đầu của hắn nâng lên, sau đó Đường Bác liền nhìn đến cuộc đời này khó nhất, quên hình ảnh, một cây đại hắc côn, không ngừng mà triều hắn miệng tới gần, không, không cần, ngô ngô. Ở Đường Bác hoảng sợ vạn phần trong ánh mắt, đại hắc côn trực tiếp thọc vào hắn, trong miệng, thật lớn kích cỡ làm hắn đều làm không được cắn hợp, tới làm đại ca ca, giúp ngươi sản một sản. Một người khác cũng không cam lòng yếu thế, ngồi xổm cái bàn hạ, mở ra, hắn kia đầy miệng chòm râu, còn có miệng thối miệng rộng, ha ha a, ta muốn ăn tiểu đệ đệ tiểu lạp xưởng nha, Đường Bác hai mắt trắng giả. Nội tâm lại là ghê tởm lại là khuất nhục, thân thể hắn đột nhiên một trận run rẩy, khóe mắt, nhìn không được chảy xuống phẫn hận cùng thống khổ nước mắt. Nơi này chính là có mười mấy người a, bọn họ đều một bên nụ cười dâm đãng một bên ngôn ngữ nhục nhã vây quanh ở Đường Bác bốn phía, một, biên xem đồng bạn ở Đường Bác trên người tùy ý phát tiết, một bên xoa đoạt. Chuẩn bị tùy thời tiếp nhận đồng bạn đề thương ra trận, cần phải, làm Đường Bác làm được vô phùng liên tiếp, đáng thương Đường Bác ngày hôm qua bị một đám lão yêu bà luân gian, hôm nay bị một đám kẻ cơ bắp luân gian, có thể nói là nhân sinh tinh, màu a. Nói vậy trên đời này cũng tìm không ra đệ nhị có cùng loại trải qua người, hiện tại người trẻ tuổi, chơi thật đại. Đinh, Đường Bác cúc hoa bị bạo, ký chủ vai ác giá trị 4.000. Đinh, Đường Bác miệng bị khẩu bạo, ký chủ vai ác giá trị 5.000. Đinh, Đường Bác lạp xưởng đang ở bị nhân phẩm nếm, ký chủ vai ác giá trị 6.000. Đinh, thiên mệnh vai chính Đường Bác, thân là vai chính bị mãnh nam luân gian, sinh ra bóng ma tâm lý. Thiên mệnh giá trị 500, không. Bạch Vân Phong thượng, Tần Thiên biểu tình có chút cổ quái. Hắn nguyên bản cho rằng Đường Bác nhiều lắm chính là tới cái cúc bộ có huyết, ở trong nhà lao sướng cúc hoa tàn, nhưng không nghĩ tới bọn họ chơi như vậy hoa, chủ nhân, ngươi có thể đem tiểu Bác cấp bảo ra tới sao? Chu Bạch Nhu dựa vào ở Tần Thiên trong lòng ngực, thân thể mềm mại nằm nghiêng, một đôi cự nhũ đè nặng ngực, một chân đáp ở bên hông, vẻ mặt kiều mị nói. Nàng đã bị từ địa lao thả ra, chẳng qua không thể ra khỏi phòng mà thôi, nàng tu vi cũng khôi phục, nhưng, nàng vẫn là không có một tia phản kháng Tần Thiên tâm tư, tại đây Bạch Vân Phong phía trên, nàng có thể cảm giác hiểu rõ đến khủng bố hơi thở, ở quan sát nàng, nếu là nàng dám đối với Tần Thiên làm cái gì bất lợi sự, sẽ ở nháy mắt bị chém giết, Tần Thiên tà dâm cười. Nhìn như si như say mỹ phụ, một phen ấn nàng đầu, ấn ở côn thịt thượng, dù, hoặc nói, bảo Đường Bác ra tới, với ta mà nói chỉ là một câu chính là, ngươi trước giúp ta khẩu ra tới lại nói. Chu Bạch Nhu nhìn trước mắt tràn ngập mê người hương vị côn thịt, thoáng do dự một chút, vẫn là thuận theo Tần Thiên mệnh, lệnh, rốt cuộc nàng cho tới nay chính là làm như vậy, nàng chậm rãi mở ra môi anh đào. Nắm lấy côn thịt đem này căng lăng nhục nàng nhiều lần côn thịt hàm vào trong miệng, này, quen thuộc nam nhân đặc có hơi thở, làm nàng luyến tiếc này căng côn thịt mang đến khoái cảm. Chậm rãi đem côn thịt hàm nhập miệng, trung, trong miệng đầu lưỡi nhỏ ở quy đầu thượng họa vòng, nước bọt không ngừng mà từ miệng nàng phân bố, cung thịt ở miệng nàng trung ra vào, rất nhiều, đã trở nên du quang hoạt lượng. Phím điểm điểm thủy quang, Chu Bạch Nhu là nằm nghiêng ở Tần Thiên trong lòng ngực xoay người đi phun ra nuốt vào cung thịt, nàng nằm ở Tần Thiên bụng, một đôi tuyết trắng, đại mông liền bãi ở Tần Thiên trước mặt, nhìn kia kiều nộn còn chưa bao giờ có người đặt chân đề cập cúc hoa, Tần Thiên đột nhiên, tâm sinh tà niệm, hắn một phen ấn ở Chu Bạch Nhu phì trên mông, vói vào mông mương. Bắt đầu ở nàng tiểu cúc hoa kia âu yếm, lên, chưa bao giờ bị người chạm qua cúc hoa mẫn cảm vô cùng, vừa mới bị đụng vào, liền lập tức co rút lại lên, Chu Bạch Nhu cũng là nức nở một tiếng, tiếu mắt hàm xuân dỗi nói, chủ nhân, nơi đó dơ, đừng đụng. Không dơ. Tần Thiên dùng ngón tay chậm rãi vuốt ve, thường thường dùng móng tay đi xẻo cỏ cúc hoa nếp nhăn. Nhìn thân thể mềm mại run rẩy, Chu Bạch Nhu, nụ cười dâm đãng nói, trước cho ta liếm, chờ ta muốn thao ngươi cúc hoa. Như thế hạ lưu nói làm Chu Bạch Nhu có chút thẹn thùng nhưng rồi lại một loại khác hưng phấn, miệng nàng lý chính liếm láp nuốt, phun cung thịt, không nói gì, nhưng nàng lại đem một chân nâng lên đáp ở Tần Thiên ngực thượng, cái này làm cho nàng phì mông đánh, khai rất nhiều còn giống một mâm mỹ thực giống nhau. Đặt ở Tần Thiên trước mặt, Tần Thiên hơi hơi mỉm cười, ngón tay ở nàng ướt át tiểu huyệt trung khấu vài cái, đem ngón tay dính đầy nàng ái dịch, nương bôi trơn dùng ngón tay chậm rãi cắm vào nàng tiểu cúc hoa. Tuy rằng còn có chút gian nan, nhưng có ái dịch bôi trơn, hơn nữa Chu Bạch Nhu cũng không quá lớn kháng cự, tiến vào cũng không có vẻ thực khó khăn, ngược lại là đặc biệt thông thuận cúc hoa bị. Dị vật xâm lược cảm giác là Chu Bạch Nhu không ngờ giống, trực tràng khó chịu làm nàng hít sâu một ngụm đại khí, tuy rằng toàn, thân run rẩy, lại không đi ngăn cản Tần Thiên tiếp tục tiến vào, có lẽ cũng là vì này khắc kích thích mang đến khoái cảm, làm nàng thập phần không tha, đương một nguyên cây ngón tay toàn cắm vào thời điểm, Chu Bạch Nhu không cấm thật dài thở dài. Tú, mị hơi nhíu, biểu tình có chút khó chịu, trong miệng tắc côn thịt, cúc hoa còn bị ngón tay thọc vào rút ra môi đào. Này hai bút cùng vẻ khoái cảm làm Chu Bạch Nhu lại lần nữa, bị lạc ở tình dục, dục tiên dục tử khoái cảm làm nàng lý trí hoàn toàn hỏng mất, bắt đầu có chút đón ý nói hùa, nuốt, nhập khởi côn thịt tốc độ cũng nhanh hơn rất nhiều. Chu Bạch Nhu trên mặt tất cả đều là mê say biểu tình. Nàng mẫn cảm thân thể liền không có đình chỉ quá vui sướng run rẩy, kêu rên, tới một lần cao trào, vừa thấy Tần Thiên còn như vậy ngạnh, rốt cuộc chút chịu không nổi, mơ hồ không rõ nói, chủ nhân, ngươi còn không có tưởng bắn sao? Ta miệng đều toan. Sớm đâu? Tần trời ạ sẽ nhanh như vậy liền buông tha nàng, tưởng tượng đến đường bác ở trong tù bị người bạo cúc hoa. Mà hắn mẫu thân ở bị, chính mình bạo cúc hoa, này thật đúng là chính là mẫu tử thưởng thức lẫn nhau a, khi đem mông nhếch lên tới, cống hiến ra ngươi cúc hoa. Tần Thiên ngón tay cắm ở Chu Bạch Nhu cúc hoa trung, cảm thụ được nơi đó chặt chẽ cùng ấm áp, hắn cũng tưởng thể nghiệm Chu Bạch Nhu cúc hoa mỹ diệu, chủ. Chủ nhân, nơi nào có thể làm sao? Chu Bạch Nhu mắt cỡ đỏ mặt hỏi. Tần Thiên đột nhiên dùng ngón tay ở cúc hoa cắm thâm một ít. Chậm rãi dùng ngón tay cắm nàng tiểu cúc hoa, Tần Thiên không khỏi sắc cười một chút, dù hoặc nói, ngươi thử xem chẳng phải sẽ biết, dùng mặt sau làm cảm giác sẽ không giống nhau, nga, vẫn là nói, ngươi không nghĩ làm ngươi nhi tử từ địa lao ra tới. Chu Bạch Nhu do dự một chút, Tần Thiên nói quả thực giống như là có ma lực. Đã lo lắng nhi tử, lại làm nàng khát vọng, nhiều năm thân thể nhịn không được tưởng thể nghiệm cái loại này mới mẻ đa dạng, suy nghĩ một hồi lâu sau. Cắn răng nhỏ giọng nói, chủ nhân, ta chưa từng thử qua. Ngươi không cần quá dùng sức. Tần Thiên vừa lòng cười, sau đó liền mệnh lệnh nàng xoay người sang chỗ khác, Chu Bạch Nhu khác thường thuận theo, vũ mị nhìn Tần, Thiên liếc mắt một cái. Kiều Nhu muôn vàng thần sắc quả thực là muốn mạng người, nàng chậm rãi xoay người, đôi tay đỡ tường đem đỉnh Kiều Mỹ, mông đối với Tần Thiên, khẩn trương chờ mong rốt cuộc sẽ là thế nào tư vị, tiểu cúc hoa căng thẳng một phóng thoạt nhìn thực. Khẩn trương, Tần Thiên cúi đầu nhìn, Chu Bạch Nhu tiểu cúc hoa giống trẻ con giống nhau là tươi mới màu hồng phấn, thịt liền thịt. Xem khởi thập phần xinh đẹp, làm người vừa thấy liền sinh ra tưởng chiếm hữu dục vọng, đau nói, liền nhịn một chút, tận lực làm chính mình thả lỏng. Tần Thiên trạm tiến lên đi dùng quy đầu bắt đầu ở nàng cúc hoa ngoại cọ sát, cảm giác mỹ phụ vẫn là có chút khẩn trương, cúc, hoa khẩu co rút lại thật sự khẩn, căn bản tìm không thấy phá cửa mà vào cơ hội. Chu Bạch Nhu hơi hơi nhíu mày. Nàng đột nhiên cảm giác có lần đầu tiên bị phá xử khẩn trương cảm, xấu hổ mặt hỏi, chủ nhân, ngươi nhẹ chút, ta sợ hãi. Nghe được Chu Bạch Nhu tựa như phá thân thiếu nữ biểu tình, Tần Thiên liền liền hưng phấn đến toàn thân huyết đều thiêu lên, Tần Thiên lập tức ngạnh đến khiêu hai hạ, rốt cuộc không thể chịu đựng được loại này cấm kỵ khoái cảm, đột nhiên ôm lấy nàng tiểu mang. Eo một, kéo, quy đầu hung hăng mà đỉnh vào nàng trực tràng, a. Chu Bạch Nhu không nghĩ tới Tần Thiên sẽ đột nhiên như vậy thô lỗ, đau kêu một tiếng, rốt cuộc tiểu cúc hoa vẫn là non nớt, ở phương diện này tới nói, cho dù thân thể thực thành thục vẫn như cũ sẽ có điểm không thích ứng. Hơi hơi cắn răng, run giọng nói, chủ nhân. Chủ nhân, cầu ngươi nhẹ điểm, đau quá. Cho ta chịu đựng, không nghĩ đau liền đem cúc hoa thả lỏng. Tần Thiên quát lớn một tiếng, cũng không màng Chu Bạch Nhu khóc thút thít, liền nhắm mắt lại cảm thụ một hồi trực tràng chặt chẽ cùng, độ ấm, cửa sau cảm giác càng thêm chặt chẽ. Tuy rằng Chu Bạch Nhu tiểu huyệt cũng là giống nhau, nhưng không giống nhau địa phương mang, tới cảm giác căn bản vô pháp dùng ngôn ngữ biểu đạt. Chu Bạch Nhu chảy hãn, cắn môi dưới chịu đựng Tần Thiên một chút xâm nhập, rốt cuộc là thiếu phụ, so với nữ, lúc này côn thịt tiến vào 1/3. Cũng đã khó lại đi vào, lại, vừa thấy nàng có chút run rẩy khuôn mặt nhỏ, biết này đã là nàng chịu đựng cực hạn, chạy nhanh liền ngừng lại, đôi tay, âu yếm nàng vú, chậm rãi nhéo đầu vú thư hoãn nàng không thích ứng, rốt cuộc Chu Bạch Nhu thân thể thao lên thực thoải mái, hắn nhưng không nghĩ nhanh như vậy liền đem nàng cấp chơi hỏng rồi. Mà giờ này khắc này, cùng cái thế giới, cùng sự kiện, bất đồng địa phương, Đường Bác nơi, lúc này Đường Bác cùng hắn mẫu thân giống nhau đôi tay chống tường, một cái tráng hán một phen lột ra hắn mông, một tay, đỡ đại hắc bổng bổng, đối diện chuẩn Đường Bác cúc hoa. Không đúng. Hiện tại hẳn là kêu hoa hướng dương, ta rất lớn, ngươi muốn nhẫn một chút. Tráng hán hắc hắc nụ cười dâm đảng, người này tu luyện lôi hệ công pháp, thanh âm đều, mang theo nhẹ nhẹ điện lưu, hình ảnh trọng điệp, mẫu tử hai người thế nhưng ở bất đồng địa phương, cùng cái thời gian cúc hoa đều bị côn thịt cắm vào, trở lại Tần Thiên bên này. Chu Bạch Nhu thích ứng một hồi lâu, tiểu cúc hoa lần đầu tiên nở rộ khó tránh khỏi sẽ khó chịu. Nhưng ở Tần Thiên âu yếm hạ chậm. Chậm thả lỏng lại, cuối cùng là cảm giác hảo rất nhiều, xấu hổ mặt dỗi nói, chủ nhân, hảo kỳ quái, cảm giác chính mình giống như bị tạo ra giống nhau, hắc hắc, Tần Sắc Trời cười một chút, đôi tay trảo xoa phì mông cười nói, về sau ngươi sẽ yêu bị cắm cúc hoa. Tần Thiên nếm thử rút ra một chút, lại chậm rãi cắm đi vào. Hỏi, cảm giác như thế nào? Chu Bạch Nhu phấn mi hơi nhíu, thật dài hít vào một hơi sau thấp thấp nói, giống như thích ứng một ít, ngươi động động, xem, nói xong hổ thẹn khó làm nhắm lại mắt, chỉ là đơn thuần làm tình liền tính, chính mình thế nhưng không cự tuyệt hắn này hoang, dâm yêu cầu. Nhưng tưởng tượng đến nhi tử hiện tại còn ở trong tù đóng lại, chính mình chỉ có thể lấy lòng Tần Thiên. Thỏa mãn hắn hết thảy, yêu cầu, nàng lúc này trừ bỏ hổ thẹn bên ngoài, cũng sinh ra một loại tuyệt không thể tả kích thích, hòa hoãn cúc hoa sơ khai, hơi đau, Tần Thiên chậm rãi thọc vào rút ra lên, nhìn chính mình côn thịt ở nàng thành thục tiểu cúc hoa ra ra vào vào thị giác, thượng đánh sâu vào thập phần mãnh liệt, Chu Bạch Nhu trực tràng lại nhiệt lại khẩn, chút nào không thua tiểu huyệt. Mà lúc này, nàng bởi vì khoái cảm liên tục quan hệ, cơ bắp căng chặt gắt gao mà bao ở chính mình quy đầu, cảm, giác đặc biệt thoải mái, Tần Thiên ôm nàng eo, bắt đầu thông thả thẳng lưng. Đem côn thịt rút ra một ít, sau đó lại chậm rãi cắm vào, không phải, hắn không nghĩ mau, mà là trực tràng thật chặt, hắn côn thịt cắm vào đi liền cảm nhận được phi thường đại áp lực. Bình thường tốc, độ thọc vào rút ra đều thực khó khăn, chủ nhân, giống như không đau, Chu Bạch Nhu thích ứng một chút trong cơ thể dị vật, phát hiện đã không đau, mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, yên tâm, ta sẽ không như vậy dễ dàng chơi hư ngươi, rốt cuộc thân thể của ngươi ta vừa lòng, đáng giá cất chứa. Tần Thiên không lưng ở nàng bên tai thổi nhiệt khí, sau đó đôi tay xuyên qua dưới nách bắt lấy nàng cực đại vú. Sau đó, bắt đầu chậm rãi thẳng lưng đi tới, bắt đầu chiếm lĩnh nàng trực tràng, Chu Bạch Nhu cắn răng chịu đựng này càng phá thân cơ hồ giống nhau không khỏe, tuy nói đã thích ứng một ít, nhưng đương, Tần Thiên côn thịt hoàn toàn tẩn dâm rễ nhập nàng cúc hoa thời điểm, vẫn là mồ hôi chảy đầy mặt, phát ra từng tiếng khó chịu nhẹ, hừ, Chu Bạch Nhu kia khó chịu kiều xuyển bộ dáng. Còn có kia vẫn luôn run rẩy không ngừng đại mông, đều làm Tần Thiên hưng phấn không, đã, nhưng vẫn là bảo trì lý trí nhịn xuống bạo cắm nàng cúc hoa xúc động, mà là nhẹ nhàng mà đỉnh eo tiểu biên độ ra vào hưởng, chịu cúc hoa nội hữu lực mấp máy, rốt cuộc trân quý món đồ chơi, đều là yêu cầu che chở, chủ nhân, nhẹ, nhẹ điểm, Chu Bạch Nhu nhỏ giọng rên rỉ, nhưng nàng lúc này đã có thể cảm nhận được cúc huyệt nội truyền đến khoái cảm. Theo tầng, thiên ra vào, nàng vốn là ửng đỏ khuôn mặt nhỏ lúc này càng là có vẻ nhu mị động lòng người, hô hấp cũng dần dần nhanh lên, tầng thiên phi thường có kiên nhẫn ôm nhu thọc vào rút ra, chậm rãi cảm giác được côn thịt ra vào cúc hoa nhẹ nhàng không ít, hắn cũng bắt đầu dần dần tăng lớn lực độ, côn thịt cũng là chậm rãi hướng trực tràng càng sâu chỗ mà đi, ô. Chu Bạch Nhu lập tức mềm mại mà hừ một tiếng, theo tầng thiên thọc vào rút ra tốc độ nhanh hơn, tuy rằng đã không đau, nhưng cái loại này trướng lại toan cảm giác lại đặc biệt mà rõ ràng, nói không nên lời là khó chịu vẫn là thoải mái, hảo khẩn nha. Tần thiên một bên liếm Chu Bạch Nhu lỗ tai, một bên thở hổn hển, trực tràng hữu lực mấp máy, khẩn trức trình độ. Thậm chí muốn so tiểu huyệt càng thêm mãnh liệt, Chu Bạch Nhu đôi tay căng tường, cúi đầu không nói gì, nhưng nàng nộn mông bắt đầu nhẹ nhàng lắc lư lên, tùy ý tần, thiên côn thịt ra vào nàng tiểu cúc hoa, thân thể của nàng cũng thả lỏng không ít. Cảm nhận được trực tràng nội bôi trơn, Tần Thiên đôi tay nắm Chu Bạch Nhu vú dùng sức xoa lộng lên, Tần Thiên hạ thân, đỉnh động cũng bắt đầu trở nên càng thêm mãnh liệt lên. Bạch bạch bạch, trong lúc nhất thời bụng nhỏ va chạm mông tiếng vang liền xuất hiện ở mà đến phòng nội, a. Chủ nhân. Nhẹ. Nhẹ chút, ô. Nóng quá, Chu Bạch Nhu cũng lập tức yêu kiều rên rỉ lên, nàng kia đầy đặn kiều nộn thân thể đã bắt đầu hưởng thụ cúc hoa bị khai phá sở. Mang đến khoái cảm, lần đầu tiên bị bạo cúc, này cường đại khoái cảm, làm nàng cơ hồ nổi điên. Lao can 2, lao can, về sau cúc hoa chính là ta chuyên dụng tư nhân vật phẩm, làm ta bắn ở ngươi trong cơ thể, đánh thượng ta dấu vết. Tần Thiên buồn rống một tiếng, đôi tay kìm trụ Chu Bạch Nhu eo nhỏ, eo đột nhiên vừa nhấc lập tức bắt đầu nhanh chóng thọc vào rút ra, ở nàng khẩn trức tiểu cúc hoa nội có chút thô lỗ mà tàn sát bừa bãi, không sai biệt lắm cắm 10 phút. Tần Thiên cũng không hề nhẫn nại. Cả người một trận co rút, tinh dịch tất cả đều ở Chu Bạch Nhu trực tràng nội phun ra mà ra, a, Chu Bạch Nhu chìm đắm trong cao trào khoái cảm trung, nàng có thể rõ ràng mà cảm nhận được Tần Thiên bùng nổ, mỗi một lần bắn, tinh đều là như vậy hữu lực, lửa nóng độ ấm càng là làm nàng cảm giác vô cùng thoải mái, thật là thoải mái, Tần Thiên tán thưởng một tiếng. Côn thịt thật sâu đến cắm ở cúc hoa nội, đem sở hữu tinh dịch toàn bộ quán chú đến trực tràng chỗ sâu trong, hắn nhẹ xoa Chu Bạch Nhu tuyết trắng đại mông, loại này cực phẩm thuộc nữ, thật là có điểm yêu thích không buông tay, chưa đã thèm a, ân, Chu Bạch Nhu rốt cuộc vô lực căng đỡ vách tường, cả người dán tường chảy xuống đến trên mặt đất, thuận thế cũng đem côn thịt từ cúc hoa. Trung rút ra tới, Chu Bạch Nhu lúc này quỳ rạp trên mặt đất, hai mắt mê ly, kiều xuyển không ngừng, mông cao cao nhếch lên, là... không phải còn sẽ rung rẩy vài cái, tiểu cúc hoa vừa động, tự hồ là muốn khép lại, nhưng lại bất lực, theo cúc hoa mở ra, một cổ tinh dịch từ cúc hoa nội chảy ra, theo Chu Bạch Nhu tiểu huyệt hạ xuống trên mặt đất, này bức họa mặt muốn nhiều dâm đảng liền có bao nhiêu dâm đảng. Tương đối, tại địa lao trung đường bác lúc này cũng là cùng hắn mẫu thân Chu Bạch Nhu một cái trạng thái, hắn hai mắt vô thần, quỳ rạp trên mặt đất, mông nhếch lên, khi đóa nở rộ hoa hướng dương không ngừng ra bên ngoài phun dịch trắng, thậm chí ở hắn khóe miệng cũng có dịch trắng chảy ra, bộ dáng thật là thê thảm, bất quá này đó Tần Thiên cũng không để ý, Chu Bạch Nhu cũng sẽ không biết chính mình ở bị bạo cúc hoa. Con hắn cũng ở, bị một đám người bạo cúc hoa, người tới, giúp nàng rửa sạch một chút, đưa về phòng. Tần Thiên nhìn đã bất tỉnh nhân sự Chu Bạch Nhu, nàng, tuy rằng là thiếu phụ, nhưng cúc hoa vẫn là lần đầu tiên, nhất thời có chút chịu không nổi, bất quá về sau nhiều tới vài lần, thói quen liền, hảo, theo Tần Thiên phân phó, dao màu, lông quạ, khoảnh khắc từ ngoài cửa đi đến. Các nàng trước không có đi quản bò ở, trên mặt đất, cúc hoa khép không được còn ở ra bên ngoài lưu tinh dịch Chu Bạch Nhu, mà là đi đến Tần Thiên trước mặt, trước vì Tần Thiên sửa sang lại, dao màu quỳ gối Tần Thiên dưới hán, há mồm liền ngậm lấy mới từ cúc hoa nội ra tới côn thịt một trận liếm mút, đem mặt trên. Các loại chất lỏng rửa sạch sạch sẽ sau, còn ôm nhu lấy ra đã sớm chuẩn bị tốt nhiệt khăn lông chà lau côn thịt. Mà lông quạ cùng sát, kia hầu hạ Tần Thiên mặc quần áo, cẩn thận sửa sang lại hảo mỗi một cái góc áo, này ao rượu rừng thịt, hoang dâm vô độ nhật tử, quá đến chính là thoải mái, Tần Thiên thực hưởng thụ loại cảm giác này, hắn loại này thân phận, không hưởng thụ quả thực quá lãng phí. Mặt chỉnh tề sau, Tần Thiên nhìn thoáng qua quỳ rạp trên mặt đất Chu Bạch Nhu, phân phó nói, chờ nàng tỉnh lại. Liền cáo, tố nàng, Đường Bác ta đã cứu ra, làm nàng yên tâm. Tần Thiên khóe miệng lộ ra tà mị tươi cười, này Đường Bác không hổ là vai chính, liền tại đây một hồi, trừ bỏ Chu Bạch Nhu tưởng, muốn cứu hắn, đồng thời Chu Bạch Ngọc cùng Tiêu Mộng cũng đều cho hắn đã phát truyền âm, muốn gặp mặt, cầu chính mình cứu Đường Bác, này lão bác còn rất nhận người hiếm lạ a. Tần Thiên cười, đi ra phòng, hướng tới Thiên Đạo Học Viện nội đi đến, hắn đầu tiên là đi tới rồi Chu Bạch Ngọc nơi, nhìn thấy Tần Thiên đã đến, Chu Bạch Ngọc cao hứng chạy chậm lại đây, bất quá tới rồi Tần Thiên trước mặt lại có rụt rè lên, Tần Thiên cười, chủ động đem nàng ôm vào trong lòng, một tay đem vị này đối chính mình khuynh tâm thiếu phụ bế lên, đôi tay thác trụ nàng đại mông, hướng phòng trong đi đến, a, thần tử, hiện tại vẫn là ban ngày. Chu Bạch Ngọc bị Tần Thiên bá đạo bế lên, phương tâm ngăn không được, loạn run, cũng ít nhiều Tần Thiên thân thể cường hãn, người bình thường còn không nhất định có thể bế lên loại này đầy đặn thiếu phụ, kia đại nãi, tử cùng đại mông, chính là không ít gánh nặng, nơi này lại không ai. Sợ cái gì? Tần Thiên bá đạo vô cùng, đem Chu Bạch Ngọc ném đến trên giường, sau đó liền bắt đầu, thoát y, thần tử. Đường Bác sự. Chu Bạch Ngọc kiều thanh nói. Nàng tuy rằng đối Đường Bác thực thất vọng, nhưng ở sao, sao nói cũng là nàng cháu ngoại trai, chờ chúng ta sản xong rồi lại nói. Tần Thiên trực tiếp nhấc lên Chu Bạch Ngọc váy, eo một đỉnh đem vừa mới thao nàng tỉ tỉ cúc hoa côn thịt cắm vào nói nàng, tiểu huyệt trung, a, thần tử tốt xấu. Ta còn không có chuẩn bị tốt, liền cắm vào tới, hai người điên cuồng làm mấy cái canh giờ. Chờ Tần Thiên từ Chu Bạch Ngọc phòng nội đi ra thời điểm, sắc trời đã, dần tối, mặt trời lặn tây sơn, Tiêu Mộng ngồi ở ghế đá thượng, nàng đã từ ban ngày chờ đến chạng vạng, nhưng Tần Thiên chính là vẫn luôn không có xuất hiện, nàng, cúi đầu không biết suy nghĩ cái gì, nàng trong khoảng thời gian này thật sự là quá mệt mỏi, bị Đường Bác nợ nần dây dưa, bị chụp lõa chiếu. Hiện tại còn nếu muốn biện pháp đi cứu Đường Bác, đợi lâu, Tiêu cô nương. Tần Thiên đã đi tới, trực tiếp ngồi ở Tiêu Mộng bên người, bàn tay to trực tiếp không chút khách khí ôm chầm nàng eo nhỏ, khóe miệng mỉm cười, ánh mắt khiêu khích, thỉnh thần tử đại nhân tự trọng. Chúng ta chi gian giao dịch cũng không có bao hàm loại sự tình này. Tiêu Mộng đột nhiên đứng lên. Tránh thoát Tần Thiên bàn tay to, nàng tuy rằng đối Đường Bác tràn ngập oán niệm, nhưng nàng vẫn là ái Đường Bác, mặc kệ là chụp lõa chiếu vẫn là hôm nay tới, tìm Tần Thiên, vì đều là Đường Bác, nàng căn bản là không thích Tần Thiên cũng không thèm để ý, lo chính mình nói, muốn ta cứu Đường Bác kỳ thật rất đơn giản, ngươi đem cái này mang lên, đi gặp Đường Bác một mặt. Hắn ngày mai là có thể ra tới. Nói, liền đem một cái hình trứng hồng nhạt vật nhỏ giao cho Tiêu Mộng tiếp nhận vừa thấy, cũng không biết đây là thứ gì. Sau đó chỉ thấy Tần Thiên lấy ra một cái tiểu thẻ bài, hướng, nội rót vào linh khí, sau đó trong tay hồng nhạt vật nhỏ liền bắt đầu chấn động, linh lực rót vào càng nhiều, chấn động liền càng cường, đây đúng là tu tiên thế giới bản khiêu đảng. Đây là thứ gì? Tiêu Mộng nghi hoặc hỏi, vật nhỏ này ở lòng bàn tay trung chấn động không ngừng, làm tay, lòng có chút ma ma, đem thứ này nhét vào ngươi tiểu huyệt nội, yên tâm, sẽ không lộng phá ngươi màng trinh. Tần Thiên lộ ra một, mặt cười xấu xa, nhìn Tiêu Mộng nói, cái gì? Tiêu Mộng kinh hãi, đem thứ này nhét vào nơi nào, này quá hoang đường, Tần Thiên không thèm để ý buông tay. Sau đó đứng lên, nói, ta thời gian chính là thực quý giá, ngươi, nếu là hiện tại không muốn, ta đây phỏng chừng ta cũng không có gì thời gian. Từ từ, ta làm, Tiêu Mộng gian nan đáp ứng rồi xuống dưới, theo sau nói, ta trở về liền bỏ vào đi, đi gặp Đường Bác. Không cần đi trở về, ta tới giáo ngươi dùng như thế nào. Tần Thiên đi lên trước, cao lớn thân ảnh đem Tiêu Mộng nhỏ xinh thân. Thể tất cả đều bao phủ ở bóng ma bên trong, a. Không, không cần, không cần ở chỗ này, nơi này là ở bên ngoài. Tiêu Mộng đột nhiên kịch liệt mà co rút này, mở to đôi mắt, kêu lên, bởi vì Tần Thiên đã đem nàng đẩy đến trên mặt đất. Một bên dùng một bàn tay bắt lấy nàng đôi tay cử qua đỉnh đầu giam cầm, một bên dùng một cái tay khác nhấc lên váy, dùng đầu gối đem nàng chân cấp đỉnh khai. Sau đó đem mở ra khiêu đảng một chút mà nhét vào nàng xử nữ tiểu huyệt, Tần Thiên cười xấu xa nói, đừng lộn xộn, Ngoan một chút, ngươi cũng không nghĩ ta một không cẩn thận đem ngươi màng trinh cấp đâm thủng, đi. Tiêu Mộng nghe vậy, chỉ có thể từ bỏ giãy giụa, nhắm mắt lại, chỉ chốc lát, nàng tuy rằng là lần đầu tiên tiếp xúc loại này đông, tây, nhưng lại không có nàng trong tưởng tượng đau đớn. Mà là một loại vô pháp dùng lời nói mà hình dung được thoải mái, kia mãnh liệt, chấn động kích thích nàng mẫn cảm tiểu huyệt, ân. Ân Tiêu Mộng trong miệng bắt đầu phát ra rên rỉ, không biết là thống khổ vẫn là vui sướng mà nhíu mày, xong, chân dần dần vô lực mà tách ra, minh diễm động lòng người xấu hổ chỗ hoàn toàn mà bại lộ ở Tần Thiên trước mặt, hồng nhạt môi âm hộ. Trong suốt ái dịch, mềm mại mà lại gợi cảm âm mao, thịt non bao vây lấy lộ ở bên ngoài âm, hộ, là như vậy dâm uế, chỉ là vừa thấy khiến cho Tần Thiên hưng phấn không thôi, nhịn không được hung hăng mà nuốt một chút nước miếng. Tần Thiên buông lỏng ra Tiêu Mộng đầy mặt khuất nhục, bất lực ngồi dưới đất, nàng sửa sang lại một chút váy, xem, Tần Thiên nói, ta đi tìm Đường Bác. Còn có, làm trò Đường Bác mặt, cho ta chụp một trương nhất lên váy ảnh chụp, đến nỗi như thế nào không bị phát hiện, liền xem chính ngươi. Tần Thiên thanh âm tựa như ma quỷ, Tiêu Mộng bước chân một đốn, chần chờ một hồi, lại lần nữa bước nhanh rời đi, Tần Thiên nhìn Tiêu Mộng càng đi càng xa. Đã muốn chạy tới có người địa phương thời điểm, liền hướng khống chế khiêu đảng tiểu bài. Tử rót vào linh khí, đang ở đi đường Tiêu Mộng đột nhiên một đốn, hai chân kẹp hợp lại, khiêu đảng ở nàng tiểu huyệt nội phát ra kịch liệt chấn động, Tiêu Mộng không có quay đầu lại đi xem Tần Thiên, nàng quật cường đi phía trước đi tới, nhưng đi đường tư thế phi thường quái dị, thân thể uốn lượn, nện bước gian nan, rất nhiều người đều nhìn về phía Tiêu Mộng. Không biết nàng là làm sao vậy, vị đạo hữu này. Ngươi thân thể không thoải mái sao? Có một người hảo tâm, quan tâm hỏi, không? Không có việc gì. Tiêu Mộng ngồi xổm trên mặt đất, lắc lắc đầu, nàng đã sắp nhẫn nại không được tiểu huyệt nội, khoái cảm, liền ở nàng lý trí phải bị khiêu đảng chấn động cấp tách ra thời điểm, tiểu huyệt nội khiêu đảng đình chỉ nhảy lên. Tiêu Mộng ôm bụng, đứng lên, cự tuyệt người hảo tâm trợ giúp sau, hướng tới địa lao phương hướng đi đến, nàng, nước mắt ở hốc mắt nội đảo quanh. Hiện tại nàng thật giống như biến thành Tần Thiên món đồ chơi giống nhau, địa lao, Đường Bác cuốn súc trên giường chân rung bần bật, phía trước phát sinh sự tình tuyệt đối là hắn đời này nhất không, nguyện ý hồi tưởng khởi ký ức. Vừa nhớ tới, hắn hoa hướng dương liền sẽ ẩn ẩn làm đau, hắn sợ hãi nhìn ở mặt khác đã thỏa mãn đoạn bối sơn mọi người, hắn hiện tại ở chỗ này mỗi đãi một giây, đều là tra tấn, tiểu đệ đệ, chúng ta thương lượng một chút, quyết định làm ngươi gia nhập ta đoạn bối sơn. Một gã đại hán đi vào Đường Bác, bên người dưới tòa, ôm bờ vai của hắn, nói, ta có thể không gia nhập sao? Đường Bác nhỏ giọng nói, tiểu tử ngươi là không biết ta đoạn bối sơn cường đại, khiến cho ta A Kiệt tới làm ngươi mở mắt. A, Kiệt ca, không cần. Kiệt ca, không cần lạp. Một canh giờ sau, Đường Bác trần trụi thân thể ngồi xếp bằng đã tọa, đôi tay bóc pháp ấn, quanh thân phun ra nuốt vào linh lực. Nhưng hắn là ngồi ở Kiệt ca trên người đã tọa. Kiệt ca đồng dạng ngồi xếp bằng, Đường Bác liền ngồi ở hắn trên đùi, Kiệt ca đại, bỗng bỗng cùng Đường Bác hoa hướng dương liên tiếp ở bên nhau, một cổ nồng đậm linh khí thông qua hai người liên tiếp chỗ, lẫn nhau bổ dưỡng, càng ngày càng nghiêm trọng, dần dần cường đại lên, đây là đoạn bối sơn độc đáo song tu pháp, Đường Bác mở to mắt, ánh mắt lộ ra một mặt khiếp sợ. Này song tu hiệu quả cũng quá cường đi, liền kia một hồi. Hắn liền cảm giác cảnh giới bắt đầu buông lỏng, Kiệt ca đại bỗng bỗng ở Đường Bác hoa hướng dương nội đỉnh đỉnh, cười nói, cảm giác thế nào? Đường Bác tâm tình phức tạp, loại này biến cường tư vị thực hảo, nhưng đại giới chính là muốn cùng nam nhân song tu, này không thể nghi ngờ là, đối tâm linh cùng thân thể tra tấn. Đường Bác đột nhiên sửng sốt, cảm thụ một chút trong cơ thể Kiệt ca đại bỗng bỗng, giống như cũng không như vậy tra tấn, Kiệt ca, nhân gia còn muốn. Đường Bác cuối cùng vẫn là giống cường đại tu vi khuất phục, ân, là hướng cường đại, tu vi, mà không phải đại bổng bổng, các ngươi thu liễm một chút. Một người chấp pháp điện đệ tử ghê tởm nhìn Đường Bác. Sau đó lại mở miệng nói, Đường Bác, ngươi bạn gái tới xem ngươi. Ai u, tiểu đệ đệ còn có bạn gái a, ca ca ta ghen tị nha. Một người cao lớn thô kệch, cả người hắc mau, cùng một đầu hùng giống nhau nam chủ, đôi tay nắm tay đặt ở ngực. Giống cái tiểu nữ sinh xoay lên, các vị ca ca, còn thỉnh cho ta điểm mặt mũi, không cần ở người khác trước mặt. Đường Bác thật đúng là rất sợ này đó. người sẽ làm trò Tiêu Mộng mặc cho hắn tới cái khơi thông ống dẫn. Tiêu Mộng đi theo chấp pháp người đi đến, nàng sửng sốt, trắng nõn đường bác ngồi ở trên giường, phía sau đứng vài cái, một thân cơ bắp đại hán, hình ảnh này nhiều ít có chút quái dị, nhìn đường bác mặt mũi bầm dập, hình dáng thê thảm, Tiêu Mộng nhu hòa mắt đẹp trung rơi xuống nước mắt tới, tiểu bác, ngươi không sao chứ? Tiêu Mộng quan tâm hỏi, Tiêu Mộng, ngươi nhanh lên đem ta làm ra đi thôi. Đi vào song sắt trước, đường bác vẻ mặt đưa đám, hướng Tiêu Mộng cầu xin, lên, ngươi yên tâm, ta đã làm ơn thần tử, hắn nói ngươi ngày mai là có thể đi ra ngoài. Tiêu Mộng nhìn đường bác này phúc, bộ dáng, tâm phi thường đau, bọn họ hiện tại đều biến thành cái dạng gì, nàng vì đường bác cảm thấy thất vọng. Vì chính mình cảm thấy, bi ai, cái gì? Ngươi đi tìm hắn, cái kia dối trá hỗn đảng, ngươi tìm hắn làm cái gì, ngươi cùng hắn làm cái gì? Là, không phải dùng thân thể đi cầu hắn. Đường bác trạng nếu điên cùng bắt lấy song sắt, ánh mắt gắt gao đến nhìn chầm chầm Tiêu Mộng, ngươi đủ rồi. Ta ở ngươi trong mắt chính là cái loại này nữ nhân sao? Ngươi một chút đều không tín nhiệm ta. Ngươi ở bên trong cái gì, sự đều không cần phải xen vào, ta đâu. Ngươi mượn như vậy nhiều tiền, cùng mặt khác nữ nhân sản xong, để cho ta tới còn tiền, 500 triệu a, đường bác, ngươi có biết hay không 500 triệu là nhiều ít a, ta trừ bỏ đi tìm thần tử, ta còn có thể làm gì? Ta không đi tìm hắn, cái này 500 triệu như thế nào còn, ta không đi tìm hắn, ngươi như thế nào ra tới? Tiêu Mộng phá vỡ, nàng cuồng loạn kêu to, phát tiết mấy ngày nay buồn bực cùng khuất nhục, nàng chịu như vậy, nhiều tội, vì đều là đường bác, hiện tại hắn một chút không quan tâm chính mình này đoạn thời điểm quá đến có khổ hay không, ngược lại hoài nghi nàng, bán đứng thân thể, tiểu đệ đệ, vị này muội muội chưa nói sai nga, nàng vẫn là xử nữ. Kiệt ca một bên cỏ sát cầm, một bên, nói, không ngừng Kiệt ca, sở hữu đoạn bối sơn người đều đang nhìn đường bác, không nghĩ tới cái này tiểu đệ đệ vẫn là cái tra nam, loại này thương tổn nữ nhân cảm tình người, bọn họ thích nhất, bọn họ đoạn bối sơn liền thích kéo này đó tra nam gia nhập bọn họ, làm cho bọn họ hối cải để làm người mới, cảm thụ một chút làm nữ nhân cảm thụ. Nghe được Kiệt ca cùng Tiêu Mộng nói, đường bác tâm tình khó coi lên, hắn song quyền nắm chặt. Hắn biết chính mình trách Quan Tiêu, Mộng, làm sai rất nhiều sự, nhưng hắn kia thật đáng buồn tự tôn làm hắn không muốn thừa nhận sai lầm, cô. A, đột nhiên Tiêu Mộng kiều xuyển một tiếng, sau đó toàn thân bắt đầu run rẩy, một chút liền ngồi quỳ ở trên mặt đất, nàng đôi tay trảo. Song sắc, trong miệng không ngừng mà phát ra nhẫn nại cùng thống khổ ngô ngô thanh, nàng nước mắt ngăn không được đi xuống lưu, dáng vẻ này, xem đường bác mềm lòng, hắn cũng quỳ trên mặt đất, song. Tay bắt lấy song sắt, đối với Tiêu Mộng nói, Tiểu Mộng, thực xin lỗi, ngươi đừng khóc, ta sai rồi. Ô, ác, Tiêu Mộng che miệng, trong mắt ào ào đi xuống lưu. Biểu tình thống khổ, hai mắt đều có ẩn ẩn trắng giả dấu hiệu, bất quá này hết thảy đều bị đường bác cho rằng, Tiêu Mộng đây là ở vì hắn khóc trống, ngươi đừng khóc, ta sẽ nên, chờ ta ra tới chúng ta cùng nhau trả nợ, có cái gì khó khăn chúng ta cùng nhau đối mặt. Là ta cô phụ ngươi, thực xin lỗi. Đường bác sốt ruột nói, nhìn Tiêu Mộng như thế thương tâm, hắn lâm vào thật sâu đến tự trách. Tiêu Mộng quỳ trên mặt đất, nửa người trên quỳ rạp trên mặt đất, kiều mông không ngừng run rẩy, tiểu huyệt khiêu đảng ở dùng nhất, công suất lớn ở âm đạo nội kịch liệt chấn động, này khó nhịn khoái cảm, Tiêu Mộng thật sự cảm giác chính mình muốn chết, quần lót đều, đã ướt đẫm, không ít ái dịch đã thẩm thấu ra quần lót, theo đùi đi xuống lưu. Nàng gắt gao đến kẹp hai chân. Tưởng, muốn đem ái dịch kẹp lấy, nhưng nàng càng là như vậy, âm đạo liền kẹp càng chặt, khiêu đảng chấn động liền càng là mãnh liệt, tiểu bác. Tiêu Mộng cố nén tiểu huyệt nội khoái cảm, gian nan xoay người lưng dựa ở song sắt thượng làm hạ, tới, nếu không phải này cũng, nàng sợ hãi nàng biểu tình sẽ bị đường bác nhìn đến, Tiểu Mộng, ngươi làm sao vậy, ngươi không sao chứ. Đường bác lúc này cũng nhìn ra tới. Tiêu Mộng tình huống có chút không đối, kính, tiểu bác. Ngươi còn nhớ rõ chúng ta khi còn nhỏ thường xuyên lưng tựa lưng ngồi xem vân sao. Tiêu Mộng thanh âm phát, trung nói, Tiêu Mộng nói, một chút liền đem đường bác lôi trở lại hắn cùng Tiêu Mộng ở nông thôn khi ở chung điểm điểm tích tích, cái kia khi, chờ vẫn là như vậy hạnh phúc, ta đương nhiên nhớ rõ. Chúng ta ở làm một lần đi. Hảo. Đường bác xoay người ngồi xuống. Cách song sắt cùng Tiêu Mộng lưng tựa lưng ngồi ở cùng nhau, Bất quá đợi hồi lâu, chậm chạp không thấy Tiêu Mộng nói chuyện, chỉ là không ngừng mà nghe được nghẹn ngào tiếng rên rỉ. Tiểu Mộng, ngươi đừng khóc, về sau chúng ta nhật tử sẽ khá lên. Sẽ khá lên. Hảo không đứng dậy, nàng lỏa chiếu bị Tần Thiên nắm ở trong tay, có thể nói nàng đã bị Tần Thiên cấp. Đắn đo, Tiêu Mộng tưởng đến lỏa chiếu, liền nghĩ đến hôm nay lỏa chiếu còn không có chụp, tiểu bác. Ngàn vạn không cần quay đầu lại nha. Tiêu Mộng lấy ra đặc chế chụp ảnh lưu ảnh thạch, nàng nhấc lên váy, tách ra hai chân, đem đã hoàn toàn ướt nhẹp quần lót, còn có kia hơi hơi đi theo âm đạo nội cùng run rẩy tiểu huyệt, bối, đường bác, liền ở hắn phía sau lộ ra tới. Theo quang mang chợt lóe, ảnh chụp quay chụp xong, nàng cũng ở không có tâm tư đợi nơi này, lại không quay về, nàng, thật sự phải bị này khiêu đảng cấp làm cho hỏng mất, bởi vì khiêu đảng vẫn luôn đang không ngừng mà tăng lớn chấn động tần suất, dẫn tới nàng từ, đầu đến đuôi, liền không nghe đi vào đường bác nói, liền hắn nói gì đó, nàng cũng không biết, nàng lý trí đều phải bị tra tấn muốn điên mất rồi. Khi còn quản được nhiều như vậy, Tiêu Mộng đứng lên, thân mình có chút nhũn ra, bất quá nàng chụp xong ảnh chụp sau, tiểu huyệt nội khiêu đảng chấn động chậm rãi, yếu bớt, này cũng làm nàng có chút thở dốc thời gian, tiểu bác, ta đi rồi, ngày mai ta tới đón ngươi. Tiêu Mộng nhìn thoáng qua đường bác, cũng không màng đường bác thâm tình, đến tạ lỗi, liền cũng không quay đầu lại chạy ra đi. Đường bác nhìn trước mặt trên mặt đất một bãi vệt nước, tự nhận là Tiêu Mộng nước mắt, nhìn bị ướt nhẹp mặt đất, đường bác đừng nói có bao nhiêu khó chịu, ta thật sự không phải người. Đường bác phiến chính mình một bạt tai, tiểu đệ đệ, thế nào, cùng bạn gái nhỏ nói còn vui vẻ không? Lúc này nguyên bản lãng tránh kịp ca mọi người, lại lần nữa xuất hiện. Bọn họ biết được đường bác là cha nam hậu, càng thêm hưng phấn, ta tới giáo ngươi chúng ta đoạn bối sơn truyền thừa. Kiệt ca một tay đem Tần Thiên cấp bế lên, ném ở trên giường, đây là ta đoạn bối sơn tối cao kiếm thuật, tên là, đấu kiếm chi thuật. Chiêu thứ nhất, nghênh nam mà thượng. Kiệt ca nói xong đối với đường bác hoa hướng dương tới một cái mãnh liệt lao tới. Không. Đường bác năm ngón tay gắt gao đến nắm tay, phản phất tu luyện đấu kiếm chi thuật, cho hắn mang đến thống khổ, đệ nhị chiêu, không sợ kiên nam. A. Đệ tam chiêu, nam càng thêm nam. Ngô. Đệ tứ chiêu, cường đạo khóa nam. Nga. Theo kiệt ca kiếm thuật thi triển, đường bác cũng là được lợi rất nhiều, dần dần cảm nhận được này kiếm pháp huyền bí, bắt đầu trầm mê với thâm ảo kiếm pháp giữa.